Chương 380, Huy Hoàng Thiên Phủ. Đương nhiên không phải, đỉnh núi có đãi ngộ tốt nhất Thiên Phủ chúng ta chính là Thần Vũ Phong, Tiềm Long Phong lúc trước xem như phong kém nhất, hiện tại cũng chỉ có thể tính là không tệ. Diệp Phàm lắc đầu nói, ngọn núi tồi tệ nhất, ta cũng không tin, kém cỏi nhất làm sao lại xuất hiện đệ tử mạnh nhất chứ? Tư chất của đệ tử Thần Võ Phong đều ở Thần Võ Phẩm, đệ tử Tiềm Long Phong đều ở một số phương diện rất mạnh, nhưng ở một số phương diện lại rất yếu, ví dụ như ta, tư chất của ta là phế phẩm, tự nhiên ở Tiềm Long Phong. Diệp Phàm lắc đầu, phế phẩm, nhất thời mọi người sửng sốt, một tên võ tu phế phẩm, áp đảo một tuyệt đỉnh yêu nghiệt như Đãng Thiên Nhai không dám ngẩng đầu lên, thế gian này lại có một tên phế phẩm võ tu khủng bố như vậy sao? Cuối cùng Đường Linh gia nhập Tiềm Long Phong, đây là yêu cầu của Đường Linh, trong lòng Diệp Phàm tất nhiên là không nguyện ý, nhưng vẫn liên hệ với Dương Thương, Dương Thương lúc này mừng rỡ như điên căn bản không chút do dự, quy củ học phủ lúc này trực tiếp biến thành rắm, Diệp Phàm ra vẻ hung hăng khinh bỉ. Cuối cùng lại thu thêm 5 tên đệ tử, bao gồm cả Vương Đạo, buổi tiệc này cũng từ từ kết thúc, Diệp Phàm cho Đường Linh thời gian 5 ngày, sau 5 ngày, khởi hành về Thiên Phủ. 5 ngày này, Diệp Phàm mang theo đám người Mộng Vũ đến Đường Quốc mua không ít đồ tốt, đồng thời chuyện xảy ra trên yến hội thu đồ đệ cũng truyền khắp Đường Quốc. Thời gian 5 ngày trôi qua rất nhanh, tân sinh nhập học phủ cần phải tiến hành một lần hoan nghênh tân sinh, cho nên Diệp Phàm tính toán thời gian 5 ngày chính là đại khái một canh giờ hắn tính toán. Đường Linh, Vương Đạo cùng 4 đệ tử Đường Quốc khác, 3 nam 3 nữ đi tới tiểu viện Thiên Phủ. Diệp Phàm lấy quần áo và trang sức của Thiên Phủ ra giao cho 6 người, thay quần áo vào. 6 người vào phòng, ước chừng 1 phút sau, 6 người lần lượt đi ra, đứng trước mặt 5 người Diệp Phàm. Phục sức Thiên Phủ là cực kỳ tu thân thể, phục sức nam giới trang sức anh tuấn, nữ tính mặc trang phục thon thả thanh nhã, áo choàng màu trắng không nhiễm một hạt bụi, uy phong ập tới, mang theo một tia kiêu ngạo đặc trưng của đệ tử Thiên Phủ. Mặc kệ thế nào, lúc xông pha bên ngoài, nhìn thấy phục sức này, đệ tử Thiên Phủ luôn có một loại cảm giác thân thiết. Đi thôi, Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo triệu hồi ra Thiên Hạc, đám người Đường Linh đương nhiên hâm mộ vô cùng. Thiên Hạc này lục đại vương triều không có, nhưng giống như lúc ở Sở Quốc, đám người Bắc Cung Tuyết chưa từng ngồi qua Thiên Hạc. Mà đám người Đường Linh cũng vậy, khi Hạc bay lên không, 3 nữ tử líu díu, 3 nam đệ tử cũng không khỏi sinh ra hào khí. Trên quảng trường Thiên Phủ, các phong trưởng lão cùng đệ tử nhị tinh bắt đầu tụ tập, vô cùng bình phẩm về không gian hình chiếu. Ha ha ha, chất lượng đệ tử lần này so với năm ngoái cao gấp 2 lần không chỉ, điều này làm ta nghĩ tới thời điểm Thiên Phủ huy hoàng năm đó. Vệ Sơn cười vang nói, vệ sư đệ, lời này của ngươi ta cũng không đồng ý, đúng là số lượng đệ tử lần này nhiều hơn không ít, nhưng mà nếu nói về chất lượng thì chỉ có thể nói là giá trị trung bình cao, thiên tài hàng đầu lại kém hơn không ít nhỉ. Diệu Sinh trưởng cười vang nói, ha ha ha, Diệu Sinh sư tỷ nói rất đúng, đệ tử đứng đầu này quả thật không cách nào so sánh, mấy tên biến thái Diệp Phàm kia không phải tùy tiện cũng có thể gặp được, bất quá các ngươi nhìn 3 tên đệ tử này xem, nghe nói 2 vị này chính là hướng về phía Diệp Phàm. Vệ Sơn cười chỉ vào 2 cái bóng không gian nói, a, tóc đỏ, trên đầu còn có dấu hiệu hỏa diễm, người này không phải là truyền nhân của Sơn Trang kia chứ, nghe nói Sơn Trang này đã trăm năm không có truyền nhân nhập thế, năm nay vậy mà tới học phủ chúng ta, thật là đại hỷ sự a. Tử Tâm kinh ngạc nói, nhưng không nhất định, người này tâm cao khí ngạo, tới tất nhiên phải khiêu chiến Diệp Phàm. Nếu hắn khiêu chiến thành công, vẫn phải rời khỏi Thiên Phủ chúng ta. Diệu Sinh nghĩ nghĩ, chính mình phủ định lại chính mình, nhưng lấy thực lực của Diệp Phàm, người này sợ là không thể rời khỏi Thiên Phủ. Còn một người khác, người trẻ tuổi này có chút tà môn, là hắn chủ động tìm tới Thẩm Quát trưởng lão, một chiêu đánh bại Thẩm Quát trưởng lão, chính mình yêu cầu gia nhập Thiên Phủ. Vệ Sơn chỉ thẳng vào một hắc y nam tử nói, đồng thời, không ít tiếng hô của các đệ tử vang lên, là thiếu niên áo đen kia. Trưởng lão, người này chính là nam tử thần bí xuất hiện ở Bạch Cốt Nghĩa Địa. Có đệ tử vẫn còn sợ hãi nói, các ngươi nói thiếu niên thiên tài để Diệp Phàm toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng. Người này chuẩn bị dùng tượng đá huyết tế 2.000 người, không giống như là người hiền lành gì, chẳng lẽ Thiên Phủ chúng ta muốn thu nhận người này? Diệu Sinh có chút lo lắng nói, tính chất học phủ là dục người. Không thể bởi vì công pháp người khác tu hành thiên về ma tính mà cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc trước hắn cũng không phải người của Thiên Phủ ta, đối với đệ tử Thiên Phủ ra tay cũng không sai, chỉ cần tiến vào Thiên Phủ, tuân theo quy củ Thiên Phủ, chúng ta không thể cự tuyệt. Vệ Sơn lắc đầu, huống hồ, người này có thể để Diệp Phàm dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối là thiên tài không thua gì Mộng Vô Cực, nếu người này gia nhập Thiên Phủ ta cũng sẽ có được vương trận lớn nhỏ kinh khủng nhất, cho dù bọn hắn không thể thay thế Thiên Phủ tham gia tứ phủ võ hội. Khi bọn hắn phá tan Đông Linh cảnh, danh chấn Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Phủ cũng sẽ vinh dự theo. Còn có Đường Linh của Đường Quốc, cũng là một thiên tài khó lường, lần này trong thiên phủ chúng ta tuyệt đối là đại thắng của tứ đại học phủ. Tử Tâm lộ ra nụ cười vui vẻ, không ít nam đệ tử run rẩy nuốt nước miếng. Thiên hạc của Diệp Phàm có tốc độ cực nhanh, dưới sự bồi dưỡng tận lực của Diệp Phàm, thiên hạc đã tiếp cận vô hạn với thiên hạc vương, dọc đường đi gặp không ít trưởng lão thu đồ ở những nơi khác của thiên phủ, lúc này lập tức chắp tay đồng hành. Rất nhanh, gần trăm con thiên hạc từ từ hội tụ trên không trung, bởi vì thân phận thiếu phủ chủ Diệp Phàm, đông đảo thiên hạc của trưởng lão cố ý đứng đằng sau Diệp Phàm, thiên hạc của Diệp Phàm dường như dẫn đầu, mang theo vô số đại quân thu đồ đệ của thiên phủ bay về phía thiên thành. Rất nhanh, lại một con thiên hạc bị đại quân đuổi tới, là thiên hạc của Thẩm Quát, đám người Diệp Phàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thiên Ma Tử. Trên vai Thiên Ma Tử, Ma Long Tuấn giật nhếch nhác cuộn mình, trong đôi tròng mắt màu đen kia là chiến ý mãnh liệt, trước khi gặp được Diệp Phàm, tính mạng Thiên Ma Tử chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh. Nhưng hắn rất cô độc, không có nhân sinh của đối thủ, là cô đơn nhất, nhưng Diệp Phàm xuất hiện, hắn chưa bao giờ thấy qua trên thế giới này vậy mà có võ tu nào đó có thể chiến thắng hắn. Loại cảm giác này rất tốt, hắn cảm thấy vui sướng. Trong quá trình hoàn thành sứ mệnh của chính mình, hắn ta có thêm một mục tiêu để đánh bại Diệp Phàm. Cho nên hắn đi tới thiên phủ, hắn muốn nhìn xem đối thủ thần kỳ này tu hành trong hoàn cảnh thế nào. Sửu Long, Ma Long không khách khí lên tiếng chào, lúc này đại đế khó chịu. Thân thể mập mạp đứng lên, cất cao giọng nói, chỉ có ghen ghét mỹ mạo người khác, mới có thể chào phúng người khác, ta sẽ không chào phúng ngươi, ta một chút cũng không ghen ghét ngươi, than đen. Mèo béo, chó đen, 381, Tiềm Long Phong mới có người mới. Diệp Phàm cùng Thiên Ma Tử chỉ nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, quan hệ giữa Thiên Ma Tử và đại đa số người lớn thiên phủ cũng không tốt đẹp gì, dù sao thiếu chút nữa thì bị hắn tế thiên, có điều không thể không thừa nhận, người này rất mạnh. Hội giao lưu tân sinh lần này, trong những người lớn tuổi, nếu Diệp Phàm không ra tay, căn bản không thể trấn áp nổi cục diện. Thiên phủ gần sát, rất nhanh mọi người đã đứng trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường còn có một con thiên hạc khác đã tới trước, chúng đều là thiên tài ở các nơi, nhưng một nam tử tóc đỏ cực kỳ dễ thấy, khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm, chiến ý kinh khủng không che giấu chút nào ép về phía hắn. Tu vi của người này nhập chử ngũ trọng, nhưng mà khí thế vô cùng khủng bố, không thể không nói, lần này đệ tử thu đồ đệ bình quân tu vi mạnh hơn không ít so với lần trước của Diệp Phàm. Đợi tất cả mọi người tới đông đủ, thân ảnh Ngô Hoa xuất hiện, vẫn như cũ là một bộ, bất quá một lần này, thoạt nhìn hắn càng thêm dâng trào nhiệt tình, càng thêm sức sống vô hạn, hiển nhiên khí thế thiên phủ bây giờ tăng lên, lây nhiễm vị lão nhân một lòng vì học phủ này. Được rồi, quy củ đã nói cho các người rồi, người cất huy chương đi, đúng rồi, khuyên một câu, trong này có mấy yêu nghiệt có thực lực đáng sợ, các người phải tìm được tổ đội của bọn chúng. Huy chương cơ bản ổn rồi, được rồi, bắt đầu thành lập đội đi. Lúc này, người của các vương triều tổ chức đội ngũ cho nhau, từng đội ngũ xuất hiện, cuối cùng chỉ còn lại nam tử áo đen, nam tử tóc đỏ chỉ có một. Hắc y nam tử không rõ sự mạnh mẽ của mình, chẳng qua khí chất của hắn giống với Diệp Quỷ, người sống chớ có tiến vào. Xung quanh hắn còn có một tia khát máu, phần lớn là bản năng mới sinh nên lựa chọn né tránh. Thực lực nam tử tóc đỏ hiển nhiên rất mạnh, vấn đề là dáng vẻ cực kỳ coi thường thiên hạ đệ nhất. Trong mắt không hề che giấu sự khinh thị những người khác. Có thể đến thiên phủ, đều được xem là thiên tài đứng đầu, ai cũng không muốn bị khinh thường. Một người chỉ có một người, lúc trước Diệp Phàm chỉ có bốn người, Ngô Hoa không miễn cưỡng tất cả mọi người đều là đội ngũ 10 người, bất quá giữa các đệ tử có cạnh tranh mới thú vị, hai người các ngươi tạo thành một đội ngũ đi. Thiên Ma Tử nghe vậy không có nhiều lời, lãnh đạm gật đầu, nam tử tóc đỏ thì khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có người thống lĩnh đội ngũ theo ta, nhưng mà đừng cản trở ta. Thiên Ma Tử như không nghe thấy, rất nhanh, đông đảo tân sinh tiến vào thiên thành, đám người Diệp Phàm trực tiếp tiến về thiên phủ. Rất nhanh, Diệp Phàm dẫn đám người Mộng Vũ đi tới quảng trường thiên phủ. Trên quảng trường, mấy trăm người vây quanh, không ít người thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh hô. Vệ Sơn nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi cười nói, Diệp Phàm, lại đây. Bởi vì Vệ Linh và Diệp Tàn, quan hệ giữa Diệp Phàm và Vệ Sơn cũng đã không tệ. Vệ Thanh Ngọc cũng không gây thêm phiền toái cho Bạch Tiểu Thuần nữa, cho dù không chịu thua, nhưng Bạch Khinh Ngữ hiện tại có địa vị cực cao ở thiên phủ, một số thủ đoạn nhỏ cũng không có ý nghĩa gì. Cộng thêm Vệ Sơn khuyên bảo, Vệ Thanh Ngọc cũng buông tha hành động tìm Bạch Ngữ gây phiền toái, còn chưa nói, từ sau khi không so đo cùng Bạch Khiếu Khinh Ngữ, nàng cảm giác cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn nhiều. Vệ trưởng lão, Diệp Phàm chắp tay cười nói, ngược lại nhìn về phía Vệ Linh, lộ ra một nụ cười ôn hòa, ta gọi đệ muội hay gọi là Vệ Linh đây. Vệ Linh nghe vậy trên khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một tia đỏ bừng, tiếp theo đi đến bên người Diệp Tàn, Diệp Tàn không khách khí ôm lấy nàng, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình. Thượng quan Thính Vũ nhìn Diệp Tàn và Vệ Linh đứng trong đám người, không biết vì sao trái tim bà ta khẽ run rẩy. Nếu lúc trước bà ta không tuyệt tình như vậy, có lẽ lúc này bên cạnh Diệp Tàn chính là bà ta. Triệu Linh Nhiên từ sau khi Ninh Hồng Trần chết, ở Thiên Phủ cũng không còn chỗ dựa, không ít đệ tử có hứng thú với thân thể của nàng, dù sao nàng cũng từng là nữ nhân của Ninh Hồng Trần. Triệu Linh Nhiên đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mà đã quen với tài nguyên mà Ninh Hồng Trần cho nàng tu hành, đột nhiên trở thành điều kiện tu hành hiện tại, nàng làm sao có thể tiếp nhận. Người sa đọa, cho tới bây giờ vẫn luôn sa đọa, Triệu Linh Nhiên chỉ thử một lần, về sau liền trầm luân xuống. Đương nhiên, những chuyện này Diệp Phàm không biết, sau khi Bắc Cung Tuyết rời đi, hắn và đám người Thượng quan Thính Vũ hầu như không gặp nhau quá nhiều. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói chuyện với Bắc Cung Thanh Sơn một phen, những người sở quốc khác hắn cơ bản sẽ không chủ động đến cửa. Bắc Cung Thanh Sơn cũng không khách khí với Diệp Phàm, quan hệ giữa hai người cũng từ gật đầu biến thành bằng hữu, thực lực của hắn càng là lấy tốc độ khủng bố tăng trưởng. Diệp Phàm, người xem đi, gần một canh giờ không tới, tân sinh đã bị loại hơn 100 rồi, trong 100 người này có 50 người bị loại. Phấn lửa, chỉ là nam tử tóc đỏ này sao? Không sai, cây liễu này chính là truyền nhân của Thần Hỏa Sơn Sơn Trang, làm người rất kiêu ngạo, có người nói mục tiêu của nó là ngươi đó. Ta làm gì có thời gian chơi với bọn họ. Diệp Phàm lắc đầu, nếu ai cũng muốn khiêu chiến hắn, hắn cũng phải ứng phó một chút, mình có nên tu hành hay không, thực lực của hỏa thích này không tệ, bất quá đừng nói đánh với hắn, trong cùng cấp, Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng có thể đánh bại hắn. Lần giao lưu tân sinh này liệu có dẫn ngươi đi trấn giữ hay không? Không đi, để nhị đệ ta đi đi. Trong số những người này, chỉ có Thiên Ma Tử mạnh hơn nhị đệ ta, chẳng qua người này chướng mắt chút huy chương này, cũng không có hứng thú đánh nhau với nhị đệ ta, ta mới đánh với hắn, bây giờ đánh cũng không có ý nghĩa. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó khẽ gật đầu với Diệp Tàn rồi cáo từ đám người Vệ Sơn rời đi. Hắn thật sự không có hứng thú với những tân sinh này. Tiềm Long Phong, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào Long Bộc tu hành, mấy ngày nay vì việc vặt của Thiên Phủ, hắn đã bỏ bê không ít thời gian tu hành. Một thời gian ngắn không có huấn luyện cường độ cao, cả người có chút khó chịu. Mộng Vũ tự mình về tới Minh Phượng Phong, lâng lâng và phụ trách tiếp dẫn tân đệ tử Tiềm Long Phong. Trong điều kiện thu đồ đệ kỳ hoa tại Tiềm Long Phong, lần này cũng chỉ thu hai đệ tử, một là Đường Linh, còn một là bé gái 13 tuổi, lớn lên hồng hào đáng yêu, không biết làm thế nào được tuyển chọn vào Thiên Phủ. Đại đế sớm đã chạy đến phòng bếp Tiềm Long Phong ăn vụng rồi, về phần Diệp Quỷ, ngoại trừ tu hành. Hắn đối với loại đại hội thu đồ đệ này hiển nhiên cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cuộc giao lưu tân sinh được duy trì 2 ngày, đến trưa ngày thứ 2, Đại Lực và Hưởng Thụ Đường Linh cùng với một tiểu loli đáng yêu trở về Tiềm Long Phong. Nơi này là chỗ ở của Diệp Phàm, hai bên trái phải hắn là Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Hai gian này là của hai người chúng ta, phòng khác đều trống không. Các ngươi có thể tự chọn lựa chỗ ở cho mình, Vĩnh Y kiên nhẫn nói, Ken Y tỉ tỉ. Có phải Diệp Tàn làm cho tên đại ca ca kia giận đến mức không đứng dậy nổi không dậy nổi hả? Oa, lợi hại quá, ta muốn ở bên cạnh Diệp Tàn đại ca ca, ta muốn gian đó. Lúc này tiểu loli cao hứng nói, Hy Nhi tiểu sư muội, gian này có người rồi, vừa rồi không phải nói rồi sao, gian này là của Diệp Phàm, người có thể đi một gian khác. Vậy ta tới gian phòng này, ta tới gian phòng cách vách của Diệp Tàn đại ca ca cũng không được sao? Lạc Tiểu Hy lấy miệng nói, 382. Lai lịch Lạc Tiểu Hy, vậy gian đó là của ta. Mảng lớn cười nói, nếu ngươi muốn, ta sẽ tặng cho ngươi. Hừ, ngươi bẩn như vậy mới không cần phòng của ngươi, ta mặc kệ ở phòng ở của đại ca ca Diệp Tàn. Phòng ốc của vị sư huynh Diệp Phàm kia lớn như vậy, một mình huynh ấy ở còn không hết, ta cũng phải ở bên trong. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp ở đại viện của Diệp Tàn? Đinh Y có chút bất đắc dĩ nói, nàng có thể tưởng tượng Diệp Phàm tu hành trở về. Phát hiện phòng của mình có thêm một tiểu loli vẻ mặt ngây ngốc, chuyện này là do Diệp Tàn gây ra, hay là xử lý Diệp Tàn thì tốt hơn. Diệp Tàn đại ca ca lợi hại như vậy, nếu không để cho đệ ở, đệ đánh không lại hắn. Lạc Tiểu Hy dịu dàng nói, Diệp Phàm lợi hại hơn, ta không tin, lão sinh mới đều bị nam tử tóc đỏ kia đánh cho kêu cha gọi mẹ, Diệp Tàn đại ca ca có thể đánh bại hắn, đã là người mạnh nhất rồi, các ngươi chính là gạt ta, không muốn ta ở, hun khói tỉ tỉ. Ngươi nói khi đến Tiềm Long Phong đều là người một nhà, ngươi đã nói tất cả mọi người đều rất tốt, ngươi gạt ta. Hai mắt Lạc Tiểu Hy đầy vẻ uất ức, dường như sắp chảy nước mắt vậy. Vốn là một hạt giống tiểu mỹ nhân, nhưng lại có thể giả bộ đáng thương, lập tức trong lòng bấp bênh mềm nhũn, vội vàng nói, được rồi, ngươi ở nơi này đi. Juni, Diệp Phàm có tức giận không? Đại Lực nghe vậy không khỏi ồm ồm nói. Xiên Y nghe vậy cũng có chút thấp thỏm, bất quá vẫn là lắc đầu nói, Diệp Phàm không phải người hẹp hòi như vậy. Đến lúc đó nếu không được, hắn có thể rời đến bên này. Nói tới đây, Lâng Lâng hơi đỏ mặt, thật ra nàng muốn Diệp Phàm chuyển đến cách vách nàng, như vậy nàng có thể chú ý nhất cử nhất động của Diệp Phàm, cho dù khoảng cách không tính là quá lớn, nhưng có đôi khi nữ nhân chỉ đơn giản như vậy, nơi ở của Diệp Phàm tiếp cận nàng, thật giống như bọn họ càng gần hơn. Hi hi, cảm ơn Tức Hy tỷ tỷ, ta phải đi nhà mới của ta rồi, thật vui vẻ. Lạc Tiểu Hy cao hứng nói, sau đó sôi nổi chạy về phía tiểu viện của Diệp Phàm. Ngươi chỉ có thể ở trong phòng khác, cũng không thể tùy tiện loạn động đồ vật của Diệp Phàm, hắn rất hung dữ đó. Xiên Y vội vàng nói, rất hung hăng. Lạc Tiểu Hy nghe vậy lập tức cảm thấy hưng phấn giảm đi không ít, nói tiếp Tiểu Hy mới không sợ, ta không động đến đồ của nó thì chính là. Oa oa, mèo béo thật đáng yêu nha. Phàm nhân ngu ngốc, bản thân thú là, ngươi đừng có bỏ bản đại đế ra, ngươi biết lão đại của ta là ai không? Mèo béo ngươi thật là dơ bẩn a, ta tắm cho ngươi. Thả ta ra, phàm nhân ngu xuẩn, ai ra? Rất thoải mái, chụp lấy bên này, à, không sai. Đường Linh lựa chọn phòng ở bên cạnh, khiến cho Tung Y dự định Diệp Phàm sẽ thất bại trong quá khứ, nhưng nàng cũng có thể hiểu được, dù sao ngoại trừ Tiềm Long Phong nàng còn là nam nhân, Đường Linh chọn nhà ở, đương nhiên sẽ chọn cô bé tới gần. Sau khi trải qua thu đồ đệ đại hội, Thiên Phủ lần nữa trở về bình thản, Thiên Ma Tử cùng Hỏa Thích đều tiến vào Thần Võ Phong, Kiếm Tiên Khách ngay từ đầu còn tương đối kiêu ngạo, bất quá bị Hỏa Thích thu thập xong trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đệ tử mới tất nhiên có xếp hạng mới, mấy đại mỹ nữ gì gì đó, mấy đại thiên tài vân vân. Đương nhiên, đàm luận nhiều nhất vẫn là Diệp Phàm, không ít người mới sau khi tiến vào Thiên Phủ đều bị cái tên này tẩy não. Phàm là gặp được lão sinh, vương tọa, tử thần, bá vương gì đó. Không ít đệ tử mới thỉnh thoảng đến Tiềm Long Phong, có điều địa vị của Tiềm Long Phong bây giờ đã không còn giống trước kia, không còn giống như con đường lớn nữa, người nào cũng có thể lên trên đó. Muốn lên Tiềm Long Phong, không có bằng chứng thì không thể được. Người Tiềm Long Phong không phải vì lấy được một chút thành tích liền kiêu ngạo, chẳng qua nổi danh cũng có phiền não nổi danh. Lúc mới bắt đầu Tiềm Long Phong đối với việc người khác đến thăm cũng không hạn chế, nhưng mỗi ngày lượng người qua lại rất nhiều, khiến cho đám người Diệp Phàm tu hành cũng khó khăn, cho nên về sau liền mở ra trận pháp Tiềm Long Phong. Hiện tại ngoại trừ Bắc Cung Thanh Sơn, Vệ Linh, Mộng Vũ, tỷ muội Vương gia cùng với Diệp Phàm giao tình không tồi có thể tự do tiến vào Tiềm Long Phong. Những đệ tử khác không có nhiệm vụ thì không thể vào. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua một tháng, Diệp Phàm tu hành ở Long Bộc một tháng, một mực chuyên tâm nghiên cứu đại diễn thiên quyết, mặc dù thu hoạch rất nhỏ, nhưng tiến bộ vẫn có. Từ bên trong Long Bộc bay ra, Diệp Phàm thay một thân quần áo sạch sẽ, mang theo lương khô cũng ăn gần hết rồi, đã lâu không có đồ ăn được ăn và sông khói, hắn cảm giác mình còn có chút suy nghĩ, một tháng tu hành cũng nên trở về khao một chút bản thân rồi. Một tháng này, thê thảm nhất chính là đại đế, nó chưa từng trải qua, nó vĩnh viễn không biết sự đáng sợ của tiểu loli, ôm từ sáng đến tối, từ buổi tối ôm đến sáng, như vậy cho đến khi buổi sáng, Lạc Tiểu Hy càng lấy cái danh nghĩa không tốt đối với thân thể, hạn chế sự ăn uống của nó, cái này làm sao có thể nhịn được. Vô số lần chạy trốn thất bại, đại đế đã bắt đầu tuyệt vọng, hiện tại nó mong Diệp Phàm khi nào thì đuổi tiểu ma đầu này ra ngoài. Diệp Phàm đi tu hành một tháng, Bạch Khinh Ngữ tự nhiên không thể phủi tay tủ nữa. Chủ yếu là vừa mới ra đời, việc nàng nên làm vẫn là phải làm, một lần tế lễ giảng đạo không thể hạ xuống. Đường Linh và Lạc Tiểu Hy được lợi rất nhiều, chỉ có đi vào học phủ, Đường Linh mới biết được nơi này tu hành vượt xa lúc tu hành trong vương triều. Thời gian một tháng, Lạc Tiểu Hy trái lại chơi với Diệp Tàn rất vui, có điều gần đây Diệp Tàn và vệ nóng lòng, cơ bản 7 ngày có 6 ngày không ở Tiềm Long Phong, cho nên muốn nói là tốt nhất với Lạc Tiểu Hy, vẫn là ngủ say. Nàng kính trọng Diệp Quỷ. Sự lạnh lùng của Diệp Quỷ đối với tiểu loli mà nói, nàng vô cùng sợ hãi. Đường Linh cũng giống như một đại tỷ tỷ, khiến tiểu loli rất thích, nếu nói tiểu loli này tiến vào thiên phủ như thế nào thì cũng thú vị, phụ trách tuyển nhận tiểu loli chính là trưởng lão vệ gia Vệ Hư. Lúc Vệ Hư đi tới tận chỗ sâu bên ngoài thiên thú sơn mạch, đụng phải tứ tinh linh thú Bách Liệt Ưng, tỷ lệ Bách Liệt Ưng xuất hiện ở ngoài thiên thú sơn cũng là rất thấp, chỉ có thể nói vận khí Vệ Hư rất kém. Một đường hốt hoảng chạy như điên. Trong lúc hắn vô tình tiến vào một thôn trang, lúc ấy trong lòng vội vã chạy trốn, căn bản không biết mình đi tới nơi nào. Sau khi tiến vào thôn, Bách Liệt Ưng không tiếp tục đuổi theo, Vệ Hư bèn sửa chữa lại thôn trang một phen. Theo thôn dân nơi đó nói, bên trong thôn trang này có trận pháp, có thể ngăn chặn linh thú và hung thú xâm nhập. Tổ tiên của bọn họ đã từng xuất hiện một đại năng vô thượng, nghe nói đã xảy ra hạo kiếp đáng sợ, tổ tiên của bọn họ đã rời bọn họ vào sâu trong thiên thú sơn mạch. Sau đó tổ tiên chống lại hạo kiếp, cũng không trở về nữa, bọn họ cũng an cư ở đây. Lạc Tiểu Hy chính là huyết mạch trực hệ của vị đại năng kia, thôn dân yêu cầu Vệ Hư đưa Lạc Tiểu Hy ra ngoài, để cô ta đi kiến thức thêm một chút thế giới rộng lớn, cũng dùng trận pháp truyền tống đưa Vệ Hư và Lạc Tiểu Hy ra ngoài. 383, ca ca không phải người. Sau khi kiểm tra đo lường Vệ Hư, thần hồn của Lạc Tiểu Hy rất mạnh, trời sinh thần lực, có thể chất đáng sợ, nhưng lại không có chút nguyên lực nào, tư chất tu hành gần như phế phẩm, cho nên hắn giao Lạc Tiểu Hy cho Tiềm Long Phong. Về tới tiểu viện của mình, sắc mặt Diệp Phàm lập tức có chút khó coi, vốn trong tiểu viện khá trống trải, tràn đầy hoa cỏ, mặc dù viện tử vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng những hoa cỏ này hầu như khiến hắn không có chỗ đặt chân, về phần ghế mây hắn thích nhất dĩ nhiên bị đứt mất. Cái này, Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng, tất nhiên là nhị đệ làm, ngay cả ghế mây cũng bị gãy, hắn cùng Vệ Linh rốt cuộc hung ác như thế nào. Vệ Linh thích hoa lá, Phàm cũng có chỗ hiểu biết, trước khi uống rượu Diệp Tàn đều than thở như vậy, đừng nhìn Linh Nhi lạnh lùng như vậy, không ngờ nàng còn thích nuôi hoa dưỡng cỏ. Diệp Phàm gần như có thể kết luận, tất nhiên là vì đón hợp với Vệ Linh, Diệp Tàn giúp hắn cải tạo một chút viện tử, về phần tại sao trong viện của hắn không có ở trong viện của mình, rất đơn giản, viện tử tàn phế của Diệp Tàn vào một tháng trước đã không có chỗ đặt chân, nữ nhân thích thêm một thứ, mỗi ngày nhìn cũng nhàm chán không phải sao. Đều nói yêu đương là mù quáng, nhị đệ a nhị đệ, người đã mù quáng đến mức này. Có tiếng nước, động tĩnh này, là một người, dựa vào, tên này sẽ không trồng toàn bộ linh hoa linh thảo trong phòng mình ra, đến chỗ tắm cũng không có chứ. Hôm nay nếu không dạy dỗ ngươi cho tốt, ta không phải đại ca ngươi. Diệp Phàm âm thầm than thở một tiếng, tiếp theo trực tiếp đi về phía căn phòng cách đó không xa, nguyên lực trong tay xoay tròn, trực tiếp đẩy cửa phòng man lực đang khóa ra, cất cao giọng nói, nhị đệ, đệ còn có gan tắm ở chỗ ta. Đây là, tiểu loli, nhị đệ của ta biến thành tiểu loli từ bao giờ thế? Diệp Phàm có chút ngơ ngác, hoặc có thể nói là hắn căn bản không kịp phản ứng. A, Sắc Lang, ngươi là ai? Ngươi mau đi ra ngoài, lưu manh. Lạc Tiểu Hy lập tức rơi vào trong bồn tắm, hét lên. Diệp Phàm nghe vậy nhất thời trán nổi gân xanh, vội vàng nói, xin lỗi. Ngược lại đóng cửa phòng lại, vẫn có chút phản ứng không kịp, chết tiệt ta nhìn một tiểu loli rồi sao? Ai, ca ca không phải người, ca ca quá hạ lưu. Ôi chết, chuyện này liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải cố ý, đây không phải là tiểu viện của ta sao? Ta tu hành ngất đầu ư? Diệp Phàm vội vàng bay ra, vừa vặn đụng phải đám người xông đến với tiếng thét chói tai. Diệp Phàm, người đã trở về. Đám người xông khói kinh ngạc nói. Diệp Phàm không để ý đến, trực tiếp chạy ra ngoài cửa, quan sát kỹ càng một phen, đám người hun khói nhất thời có chút nghi hoặc. Diệp Phàm chuyển hướng nhìn về phía đám người xông túc, có chút ngơ ngác nói, cái này. Nếu ta không nhận lầm, hẳn là chỗ ta ở. Không sai, là chỗ ngươi ở. Sâm Y nhìn hoa cỏ đầy đất, có chút xấu hổ nói. Các ngươi xác định, chắc chắn, vậy ai có thể nói cho ta biết, bé gái này là có chuyện gì xảy ra hay không? Diệp Phàm đột nhiên chỉ về phía Lạc Tiểu Hy thở phì phò chạy ra cao giọng nói. Lạc Tiểu Hy há hốc mồm, mắt to tràn đầy ủy khuất nhìn Diệp Phàm, lớn tiếng nói, đại sắc lang, ngay cả một cô bé người ta tắm rửa còn nhìn lén, ta muốn thu thập ngươi thật tốt. Nói xong, Lạc Tiểu Hy vào tới trước. Một quyền đánh về phía Diệp Phàm, trong nháy mắt tốc độ bạo phát của nàng đã đạt đến trình độ của Diệp Tàn. Đám người xông vào nhất thời sửng sốt, Diệp Phàm một cái phong bế, sức mạnh kinh khủng truyền đến, thân hình của hắn vô thức bay lui, sức mạnh này so với đại lực cũng không kém bao nhiêu. Người này là ai? Tiềm Long Phong từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Phục sức này, một ngôi sao trang phục đệ tử, là người mới. Hừ, xem ngươi có thể ngăn trở ta mấy quyền, Tiểu Hy tức giận, Tiểu Hy muốn thu thập ngươi thật tốt. Nha nha, ta muốn đánh nổ đại sắc lang. Trên cổ Lạc Tiểu Hy, một đạo ấn ký tuyết thần bí xuất hiện, tiếp theo, cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, nháy mắt vào tới bên cạnh Diệp Phàm, lại một quyền. Lực lượng hàn băng, huyền cấp, trong tay Diệp Phàm, hàn băng hội tụ, lại một người ngăn cản, vững vàng ngăn cản công kích của Lạc Tiểu Hy. Loại lực lượng này đã vượt quá đại lực, tốc độ vượt qua tam đệ và nhị đệ, là người mới thật mạnh. Đám người xông vào đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Chẳng ai ngờ được Lạc Tiểu Hy một mực giống như tiểu muội muội không hiểu chuyện đời, vậy mà ẩn giấu sức mạnh đáng sợ bực này, mặt đất dưới chân Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vết rạn, đây là công kích khủng bố cỡ nào? Đây là Lạc Tiểu Hy, Tùy Y và Đại Lực quay mặt nhìn nhau, hai mắt Diệp Quỷ hiện lên một tia khác lạ, chỉ bằng sức mạnh cùng thuộc tính tốc độ, Lạc Tiểu Hy mạnh hơn hắn, nhưng chỉ cần hắn ra tay, Lạc Tiểu Hy vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn liều mạng. Nhưng Diệp Quỷ nhanh chóng đổi mới sự tự tin của mình, hoa văn hình bông tuyết trên cổ Lạc Tiểu Hy càng thêm sáng ngời, cuối cùng trở thành một đóa hoa tuyết liên, khí tức của cô bé càng thêm khủng bố, tiếp cận với khí tức của cảnh giới siêu phàm, Bạch Khinh Ngữ bị kinh động bay thẳng ra ngoài, lập tức sắc mặt mọi người đều có chút kinh ngạc. Đại sắc lang, Tiểu Hy rất tức giận. Tiểu Hy rất nghiêm trọng giận dữ, không có ai ngăn được cơn tức giận của Tiểu Hy. Mẹ nói với ta, con gái bị người khác nhìn thân thể, muốn làm nữ nhân của hắn. Ta còn nhỏ, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi. Ta lại không thích ngươi, ngươi đền ta trong sạch. Đôi mắt to của Lạc Tiểu Hy không ngừng rơi nước mắt, lập tức trán Diệp Phàm tràn đầy hắc tuyến. Đây đều là cái quỷ gì, ta liền về nhà mình một chuyến, ta có chọc ai đâu, còn nữa, cha mẹ của tiểu loli này đều là làm sao dạy dỗ con của bọn họ. Nhưng ấn ký hình hoa tuyết đặc thù này lại có cảm giác quen thuộc, ta đã gặp ở đâu rồi. Khá giống thần hồn phong ấn, không sai, đây là thần hồn phong ấn, thần hồn Lạc Tiểu Hy vậy mà cũng ở trạng thái phong ấn giống hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, khí tức siêu phàm cảnh này đã ép thẳng tới Diệp Phàm, Bạch Khinh Ngư ở bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại, không chỉ nàng. Mà những người khác cũng không kịp phản ứng, một tiểu loli 13 tuổi vậy mà nói nữ nhân không làm Diệp Phàm, sao có thể nghe thấy buồn cười như thế nào. Trên trán Diệp Phàm, ấn ký thần hồn màu vàng hiện lên, trạng thái hiện tại của Lạc Tiểu Hy đã đạt đến siêu phàm, hết lần này tới lần khác tiểu cô nương này lại là sư muội của hắn, vẫn không thể tổn thương nàng, chỉ có thể mở ra thần hồn phong ấn trước ổn định công kích đối phương rồi nói. Oanh oanh oanh, Lạc Tiểu Hy không có chút nguyên lực nào, toàn bộ công kích của cô đều được mang theo thể chất. Lực công kích hoàn toàn thuộc về cảnh giới siêu phàm trong nháy mắt xoay quanh Diệp Phàm đỡ hết toàn bộ công kích. Chiến đấu giữa hai người khiến Đường Linh vô cùng chấn động, nàng luôn biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng nàng thật sự không biết Diệp Phàm đã mạnh đến trình độ này. Cường giả cảnh giới thứ hai có lực công kích, mà Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một võ tu bước vào cảnh giới côn bằng, vậy mà đã vượt qua gần hai đại cảnh giới thì còn là người sao? Tương tự, tiểu loli ngày thường vốn hiền lành vô hại này cũng làm cho nàng có chút kinh hãi khó hiểu. Ai có thể nghĩ đến một thân thể nho nhỏ như vậy lại cất giấu lực lượng đáng sợ như thế. 384. Đại năng chuyển thế, sắc mặt Lạc Tiểu Hy tái nhợt vô cùng, ấn ký bông tuyết trên cổ bắt đầu biến mất, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi, ta không muốn, ô ô ô, ta không muốn. Trong lòng Diệp Phàm phảng phất như có một vạn con linh dương đà đang chạy băng băng qua, hắn là người bình thường, không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì đối với tiểu loli này. Thật sự là phụ mẫu vạn ác mà. Đã truyền tư tưởng gì cho hài tử chứ? Ta không muốn ngươi làm nữ nhân của ta, vị tiểu sư muội này, đây là chỗ ta ở, ta căn bản không biết sẽ có những người khác ở đây, ta còn tưởng rằng là nhị đệ của ta. Thần văn trên trán Diệp Phàm từ từ nhạt đi, có chút bất đắc dĩ nói. Đây là chuyện gì? Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đám người xông vào. Ba người đại lực dứt khoát nhìn về phía Huân Hương, hun khói có chút lúng túng nhìn Diệp Phàm, nhỏ giọng nói ta cũng không ngờ tới tình huống này. Tiểu Hy sư muội, ngươi làm sao vậy? Đường Linh đột nhiên nói, đám người Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lạc Tiểu Hy, chỉ thấy sắc mặt tiểu loli trở nên tái nhợt vô cùng, đồng thời toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu ngưng kết băng xương, loại hàn ý này dường như có thể thấu xương. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lạc Tiểu Hy đột nhiên không còn sức lực ngã xuống, lúc này Diệp Phàm tiến về phía trước ôm lấy nàng, nhất thời chau mày. Đây là thần hồn phản phệ, thần hồn phong ấn là phong ấn cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không thể dễ dàng mở ra. Thần hồn Diệp Phàm cửu ấn, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mở 3 tầng phong ấn phía trước, một khi vượt qua 3 tầng, cưỡng ép mở ra, hắn sẽ bị cắn trả. Thực lực của Lạc Tiểu Hy hiển nhiên không đủ để chèo chống phong ấn thần hồn mở ra đến loại trình độ này, vừa rồi là tức giận công tâm, nàng không quan tâm hậu quả mà mở ra phong ấn, hiện tại bị phản phệ. Để áp chế thần hồn phản phệ, sẽ lợi dụng lực lượng thần hồn mạnh hơn để áp chế lại. Do đó làm cho thần hồn dưới tình huống tự mình bảo vệ một lần nữa phong ấn bản thân, hoặc là dựa vào ý chí bản thân gắng gượng vượt qua. Bất quá, hiển nhiên ý chí của Lạc Tiểu Hy cũng không kiên định như vậy. Chuyện cụ thể một hồi nói sau, ta giúp nàng ổn định phản phệ trước đã. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó một người chạy vội, ôm lấy Lạc Tiểu Hy tiến vào gian phòng của mình, đồng thời mở ra đạo thần hồn thứ nhất phong ấn, dùng lực lượng thần hồn cưỡng chế thần hồn của Lạc Tiểu Hy. Loại thần hồn này áp chế vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một cái, hai người sẽ hồn phi phách tán. Chẳng qua lúc này Diệp Phàm đã không có thời gian suy xét nhiều như vậy, Lạc Tiểu Hy sẽ như thế, dù sao cũng là vấn đề của hắn, nếu sợ những nguy hiểm này khoanh tay đứng nhìn mà nói, Diệp Phàm lương tâm bất an. Rất nhanh, Diệp Phàm đã tiếp xúc được với thần hồn của Lạc Tiểu Hy, rất kỳ lạ, thần hồn của hai người va chạm giống như cởi mở vậy, cũng may Diệp Phàm không phải là cầm thú, suy nghĩ về một cô bé còn chưa có phương diện đó, phương diện này có thể khống chế tốt hơn. Trong thần hồn mà Lạc Tiểu Hy phong ấn có thuộc tính hàn băng cực mạnh, hơn nữa còn có một khí tức đại đạo mà hắn không cách nào tưởng tượng nổi, loại đại đạo này đẳng cấp rất cao, dường như căn bản không tồn tại trên phương diện này. rất có thể Lạc Tiểu Hy là đại năng của tiên giới hoặc là đại năng địa vị cao hơn dùng pháp lực vô thượng chuyển thế trọng sinh, có rất nhiều công pháp nghịch thiên cần thế lịch lãm cuối cùng đạt tới cảnh giới vô thượng, mà Lạc Tiểu Hy chính là một đời tu hành của đại năng này. Thần hồn của Diệp Phàm trong nháy mắt bị đối phương áp chế, loại khí thức đại đạo này căn bản không phải Diệp Phàm có khả năng chống lại, hắn nhiều nhất cũng chỉ là chí tôn của đại lục thiên vũ mà thôi. Trong mắt đại năng tuyệt thế chân chính, hắn giống như sâu kiến, còn không có tư cách dùng thần hồn để áp chế những đại năng này. Đau đớn hủy diệt lập tức xâm nhập Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm lập tức mất đi khống chế thần hồn, hắn và thần hồn của Lạc Tiểu Hy đã có dấu hiệu dung hợp, nhất thời, một cảm giác thoải mái không cách nào hình dung truyền đến. Diệp Phàm cắn răng bảo trì thanh tỉnh, linh hồn loại này dung hợp cùng loại âm dương giao hòa, có thể nói, Diệp Phàm trong lúc vô tình cùng Thích Lạc Tiểu Hy, hoặc nói cách khác đại năng chuyển thế sống lại đã hoàn thành một lần động phòng thần hồn chuyển thế. Đương nhiên, thời gian này rất ngắn, Diệp Phàm biết rõ thần hồn của mình trước mặt loại thần hồn tuyệt thế cường giả này cái gì cũng không tính, cho dù thần hồn đối phương bị lực lượng thiên đạo áp chế, phong ấn vô hạn, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể đụng vào. Nếu như tiếp tục mê muội, hắn và Lạc Tiểu Hy sẽ đồng thời lâm vào tuần hoàn vô tận thần hồn giao dung, cho đến khi thần hồn thất thủ, tan thành mây khói. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục dẫn dắt thần hồn của hai người. Vào thời khắc này, Diệp Phàm lần đầu tiên tiếp xúc với uy năng của cường giả vô thượng, đồng dạng, đây cũng rất có thể là lần cuối cùng, bởi vì thần hồn của hắn đã bắt đầu bị đại đạo chi lực của đối phương từ từ vỡ nát. Oanh, phảng phất một tiếng gầm thét đáng sợ truyền đến, thiên đế đồ lục trong đan môn của Diệp Phàm tỏa ra u quang đáng sợ. Những u quang này đồng thời bao phủ thần hồn của Diệp Phàm và Lạc Tiểu Hy, cỗ đại đạo chi lực đáng sợ kia lập tức biến mất. Tiếp theo, thần hồn của Lạc Tiểu Hy không ngừng bị phong ấn, thẳng đến khi khí tức cuồng bạo hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm vừa rồi có chút vô lực ngồi ở một bên, trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu không phải thiên đế đồ lục, chỉ sợ lần này hắn thật sự giữ nhiều lành ít, lai lịch Lạc Tiểu Hy này không ngờ kinh khủng như vậy, cũng không biết là vị đại năng nào của tiên giới, hoặc là vị thần tiên nào ở cấp bậc cao hơn. Lạc Tiểu Hy từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu mê người, tiếp theo trong đôi mắt to linh động tràn đầy ủy khuất, chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt liền thấy được Diệp Phàm gần như thoát lực, dịu dàng nói, Hàn Sắc Lang, ngươi vừa mới làm gì với ta, có phải ngươi muốn thân thể của ta không? Ta nói tiểu muội muội, ta không làm gì đối với ngươi cả, chỉ là ta cứu ngươi một mạng. Diệp Phàm vội vàng nói đùa thôi, loại chuyện thần hồn giao hòa này, hắn có chết cũng sẽ không nói. Nếu bị các nàng biết, không biết bọn họ sẽ coi hắn là dạng biến thái ra sao đây. Nhưng hắn thật sự vô tội mà, hắn mới là người bị hại sao. Ngươi gạt người, mẫu thân ta nói, chỉ cần chiếm hữu thân thể của ta, ta sẽ có một loại cảm giác đặc biệt đối với hắn. Bây giờ ta cảm giác được mùi vị trên người ngươi rất tốt, liền muốn thân cận với ngươi, ngươi nhất định là muốn lấy thân thể của ta, ô ô, đại sắc lang. Lạc Tiểu Hy càng khổ sở nói, Diệp Phàm nhất thời có chút không biết nói gì, mẹ của tiểu nha đầu này đến cùng là người như thế nào. Vậy thì bắt đầu truyền những tư tưởng này sao? Kỳ thật loại cảm giác thân thiết này rất đơn giản, thần hồn hai người đụng nhau, tự nhiên sẽ lưu lại ấn ký thần hồn lẫn nhau, giữa hai người tự nhiên sẽ có lực hấp dẫn đặc thù. Ta thật sự không lừa ngươi, có thể là vì cứu ngươi, ta đã tự cởi bỏ cảm kích trong lòng, cho nên tương đối thân thiết với ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thân cận với ta không phải rất bình thường sao? Còn nữa, người khác nhìn thân thể của ngươi không nhất định sẽ gả cho hắn, những lời này của ma ma ngươi là sai. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, hừ, mẹ ta nói, một nam nhân không chịu trách nhiệm sẽ tìm đủ loại lý do để thoái thác trách nhiệm, người chính là người như vậy. 385, Loli Biêu Hãn, trong tiểu viện của Diệp Phàm, mọi người ngồi một bên, Diệp Phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Huân, thấp đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi Diệp Phàm, nếu không, hay là ngươi tới tiểu viện của ta ở đi. Nói tới đây, Lâng Lâng sắc mặt đỏ bừng, đây mới là nguyên nhân nàng để Lạc Tiểu Hy ở tiểu viện của Diệp Phàm. Chủ yếu là do Vệ Linh và Diệp Tàn phát triển quá nhanh chóng hâm mộ không thôi, nàng và Diệp Phàm cũng đã có một năm giao tiếp, mà Vệ Linh và Diệp Tàn mới không bao lâu, sự ưu tú của Diệp Phàm càng ngày càng nhiều cho người ta biết, đầu tiên là Mộng Múa, hiện tại lại thêm một Đường Linh. Mặc dù Đường Linh cũng không có ý thích Diệp Phàm, nhưng chỉ cần ở lại một thời gian ngắn, không ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của Diệp Phàm, ít nhất là khát vọng như vậy. Nàng không ngại Diệp Phàm có mấy nữ nhân, nhưng nàng sợ sau khi Diệp Phàm có những nữ nhân khác sẽ quên mất nàng. Cho nên nàng muốn giữ lại Diệp Phàm, làm sao mới có thể giữ lại một nam nhân, tất nhiên là dùng thân thể hắn. Chỉ cần ở trong một phòng thôi, không phải là bọn họ chung một chỗ sao? Không phải là vợ chồng sao? Hay là đệ chuyển đến phòng bên cạnh tam đệ đi? Diệp Phàm nghĩ nghĩ rồi cất cao giọng nói. Tại sao phải mang đi à? hừ, Tiểu Hy đều không chê ngươi, ngươi còn chê ta. Lạc Tiểu Hy há miệng nổi giận đùng đùng nói, nhẹ chút, gõ nhẹ lên cô nãi nãi của ta, ông lớn nổi giận thì làm hắn tức giận, ông véo bản đại đế làm cái gì. Đại đế giãy giụa trên người Lạc Tiểu Hy, ngược lại vô cùng oán trách nhìn Diệp Phàm, lão đại, ta mãnh liệt yêu cầu ngươi dọn ra ngoài ở, ta muốn tự do, ta muốn ta từ Trần Thanh Xuân. Tiểu Hy sư muội đừng quậy nữa, nhìn thân thể không nhất định sẽ gả cho hắn, hơn nữa, lúc ấy muội đang ở trong bồn tắm, hắn cũng không nhìn thấy cái gì, chuyện này là do chúng ta làm không tốt, ngoan. Đường Linh nói khẽ, ta mặc kệ, dù sao đại sắc lang phải chịu trách nhiệm, mà ta sẽ không gạt ta, ngươi không được phép đi. Lạc Tiểu Hy chơi xấu nói, Đường Linh lập tức bất đắc dĩ nhún vai, hun khói cắn môi có chút áy náy nhìn Diệp Phàm, về phần Diệp Tàn cùng với Diệp Quỷ Đại Lực đều nhìn hắn đầy thâm ý. Đại ca, người đi kỹ viện ta nhịn, mua mộng múa trở về ta cũng nhịn, nhưng bây giờ, ngay cả tiểu sư muội 13 tuổi cũng không buông tha, chậc chậc, không hổ là đại ca ta, ta cách nhau rất xa. Té sang một bên, cùng vệ linh của ngươi đi tú ân ái, nơi này không cần ngươi đưa ra chủ ý. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cạn lời nói. Cuối cùng cũng hết cách, Diệp Phàm tạm thời ở cùng Lạc Tiểu Hy trong một tiểu viện, đối với Diệp Phàm cũng không có gì, dù sao đối với hắn Lạc Tiểu Hy cũng chỉ là một tiểu muội muội không hiểu chuyện, cho dù trong lúc vô ý hắn và thần hồn của nàng xảy ra chuyện gì, thì cũng có quan hệ với việc luân hồi đại năng ẩn giấu trong cơ thể nàng. Đối với Lạc Tiểu Hy, hắn vẫn như cũ không có ý tưởng gì khác, cho nên ở một cái tiểu viện đi, dù sao hắn cơ bản không ở tiểu viện. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp Phàm, loại công pháp nghịch thiên thần hồn chuyển thế này, sau khi chuyển thế tuyệt đối sẽ không sinh ra bất kỳ quan hệ nào với dị tính cả, một khi nảy sinh tình cảm, công pháp sẽ tự động nghịch chuyển khôi phục một ít trí nhớ, dù sao đại năng có thể tu hành loại công pháp này trong thế giới của mình tuyệt đối là nhân vật tuyệt đỉnh số 1 số 2. Sao lại cho phép thân xác chuyển thế bị con kiến xâm phạm, tình huống của Diệp Phàm tuyệt đối là phương pháp duy nhất lưu lại ấn ký. Nói cách khác, bởi vì trong thần hồn của Diệp Phàm nắm giữ khí thức thần hồn của tuyệt thế đại năng, cho dù Lạc Tiểu Hy động tình với Diệp Phàm cũng sẽ không khôi phục ký ức. Có điều, một lô ly nhỏ như vậy, Diệp Phàm không có chút hứng thú nào, qua một thời gian ngắn hắn liền đi tìm Dương Thương, tiến vào Hằng Vân Thiên Hà tu hành, còn hơn một năm nữa là ngày đế lâm mở ra, hắn nhất định phải đạt đến đoán thể cảnh. Ăn cơm ngon mặc đẹp, đám người nói chuyện phiếm một phen, liền tự mình rời đi, Đường Linh ngược lại hỏi mấy vấn đề tu hành, Diệp Phàm cũng lễ phép trả lời, về các phương diện khác tiếp xúc, Diệp Phàm biểu hiện không mặn không nhạt, cho dù đám người xông khói cũng phát hiện Diệp Phàm đối với Đường Linh không muốn thâm giao. Đến tối, mọi người đều về nghỉ ngơi, Diệp Phàm vốn cho rằng mọi chuyện cứ thế kết thúc, nhưng tới giờ phút này hắn mới phát hiện hết thảy chỉ mới bắt đầu. Trong phòng Diệp Phàm, Lạc Tiểu Hy đứng bên giường hắn, ta muốn ngươi ôm ngủ. Cái gì, Tiểu Hy sư muội, ngươi ngủ một mình sợ hãi sao? Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nói, không sợ hãi, bất quá mà mẫu ta đã nói, nếu như ta là người của con, ta phải ngủ cùng con. Mẫu thân của ngươi thật đúng là cái gì cũng nói, không cần, ta không cần ngươi theo ta ngủ. Ngươi xem, chúng ta có thể thương lượng được không? Thương lượng là ai? Tại sao phải đánh hắn? Ta không cần thương lượng với ngươi. Ta đến thực hiện nhiệm vụ làm thê tử. Tiểu Hy là một người rất ngoan ngoãn nha. Lạc Tiểu Hy nghiêm trang nói, Diệp Phàm cảm thấy mình sắp điên rồi. Sao đột nhiên lại chọc phải một cô nãi nãi nho nhỏ như vậy? Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Thập tam, được rồi. Cho dù người tập võ phát triển phải trưởng thành một chút, nhưng ngươi cũng quá non đi. Đừng nói là ngủ không ngon. Cho dù ngủ rồi, Diệp Phàm có còn muốn làm người không đây? Huống hồ, hắn cũng không thiếu nữ nhân thiếu khuyết trình độ khi dễ tiểu loli, vấn đề là tiểu loli này ra vẻ rất nghe lời của nàng mama, làm người còn rất quật cường, hình như mình thật sự không làm gì được nàng. Diệp Phàm xem như gặp tình huống mình không xử lý được, đánh thì đánh không được, mắng chửi không được, nói không thông, ngủ. Mẹ nó nghĩ cái gì? Ý tứ thương lượng chính là chúng ta cùng nhau thực hiện ước định, ta đây nhất định sẽ trách nhiệm với ngươi. Nhưng hiện tại tuổi ngươi quá nhỏ, chúng ta không thích hợp ngủ. Như vậy đi, chờ đến khi ngươi lớn lên giống như Phụng Y tỷ tỷ, chúng ta sẽ thực hiện ước định với phu thê, được không? Diệp Phàm ôn hòa nói, trên khuôn mặt đẹp trai tràn đầy nụ cười thân thiết, hai mắt sâu thẳm mà tinh khiết, theo hắn thấy, theo tuổi tác tăng trưởng, Lạc Tiểu Hy sẽ từ từ lớn lên, đợi đến khi nàng lớn bằng kiểu sông khói, không cần Diệp Phàm nói, nàng cũng sẽ cảm thấy chuyện này hoang đường cỡ nào. Bây giờ nói lý cũng không có tác dụng. Tình huống của Lạc Tiểu Hy hắn cũng rõ ràng, là từ thế ngoại đào nguyên sâu trong thiên thú sơn mạch đi ra, cũng không ai biết bọn họ tập tục như thế nào, có lẽ đối với bọn người Diệp Phàm là chuyện hoang đường, đối với bọn họ mà nói là chuyện rất bình thường. Cho nên, không cần dùng ý nghĩ của mình mạnh mẽ đem người khác thuyết phục, Diệp Phàm hiểu được đạo lý này, cho nên hắn lựa chọn một loại phương pháp khác, Hoài Nhu. Chỉ cần Lạc Tiểu Hy sinh sống ở thế giới bên ngoài một thời gian ngắn, lâu thì 3-4 năm, ngắn thì 1 năm, cô sẽ dần dần bị tư tưởng đồng hóa của đám người Diệp Phàm. Đến lúc đó, căn bản không cần Diệp Phàm nói, những vấn đề này đều không thành vấn đề. Lạc Tiểu Hy nhìn Diệp Phàm, vị đại ca ca này cho nàng cảm giác rất ôn hòa, rất đẹp trai, tuy là một tên háo sắc, thế nhưng nụ cười rất hay, hơn nữa hắn nói không sai, Tiểu Hy còn nhỏ như vậy, còn chưa muốn sinh con. Thật đẹp, người nói hay lắm, chúng ta nói chuyện giữ lời đi. Lạc Tiểu Hy dịu dàng nói, đương nhiên là nói, hơn nữa đến lúc đó chỉ cần ngươi không muốn làm nữ nhân của ta, tùy thời có thể đổi ý, ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Diệp Phàm lúc này lau mồ hôi lạnh thở dài một hơi nói, cuối cùng ổn định được tiểu nha đầu này. Chương 386, tu hành rất bình thản, phía sau Diệp Phàm có thêm một tiểu loli, cuộc sống của đại đế tất nhiên là một ngày không bằng một ngày, nhưng mà căn bản không thoát được ma trảo của tiểu ma nữ, đồng dạng, bất kể Diệp Phàm đi đâu tu hành, tiểu loli đều theo phía sau. Diệp Phàm cũng căn cứ vào tình huống của Lạc Tiểu Hy, các đệ tử của Thiên Phủ đều tiến vào trạng thái bình thản, chỉ trong chớp mắt đã 3 tháng. Mà ở một phương diện khác, chuyện của Kiếm Tông và Thương Hội trong thiên hạ lấy tài nguyên bồi thường cho Kiếm Tông xong, Dương Thiệu Đế cũng bị Dương Nhất Kiếm mà chửi mắng một trận, đồng thời có không ít thái thượng trưởng lão của Kiếm Tông phê bình kín đáo với Dương Thiệu Đế. Kiếm Tông lần này xem như tổn thương nguyên khí, đối với những người khác mà nói, chính là Dương Thiệu Đế rất tham lam, trẻ tuổi không hiểu chuyện lại chọc phải phiền toái, người trong Dương Thiệu Đế đều biết chuyện nhà mình, chuyện này ông ta hoàn toàn không biết. Vẫn chưa tìm thấy thi thể Lưu trưởng lão. Ngoại trừ hai đệ tử Kiếm Tông trở về ra thì những đệ tử khác đều đã bốc hơi khỏi thế gian, Dương Nhất Kiếm hỏi thăm hai gã đệ tử may mắn còn sống sót ngay trước mặt mọi người, cuối cùng kết quả xác định chính là Lưu trưởng lão giết chết Hắc Long. Hơn nữa, chủ sứ sau chuyện này chính là Dương Thiệu Đế, Dương Nhất Suất Kiếm ép hỏi tung tích con thú nhỏ Dương Thiệu Đế và Vạn Vật Quy Nạp Bình. Dương Thiệu Đế tất nhiên cái gì cũng không biết, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng sức ảnh hưởng của Dương Thiệu Đế ở trong toàn bộ Kiếm Tông lại kém hơn không ít. Đế Lâm chậm rãi tới gần, hắn trong khoảng thời gian này hung hăng giày vào Diệp Linh Lung, ở trên người nàng điên cuồng phát tiết sự khó chịu của mình, thẳng đến toàn bộ phẫn nộ chậm rãi tiêu trừ, hắn mới có tâm tư phân tích từ đầu đến cuối chuyện này. Lúc ấy ở nơi đó chỉ có người của Kiếm Tông chúng ta, là người của Thương Hội trong thiên hạ, còn có Diệp Phàm, hai mắt Dương Thiệu Đế lộ ra một tia lạnh lùng, hắn rất rõ ràng năng lực của Lưu trưởng lão, nếu như lén lút nuốt Vạn Vật Quy Nạp Bình cùng tiểu thú. Căn bản không có khả năng tránh được Kiếm Tông lùng bắt, 9 phần 10 chuyện này là do Diệp Phàm làm. Báo, một giọng nói truyền đến, vào đi, giặc giặc, đệ tử Kiếm Tông cung kính mở cửa viện đi vào, quỳ một gối xuống, bẩm báo thiếu chủ, trong 4 tháng qua Diệp Phàm một mực chưa từng ra khỏi thiên phủ, tình huống cụ thể dò xét không được. Có điều trong lịch luyện của 4 tháng trước ở thiên phủ, Diệp Phàm từng đối chiến với một thiếu niên áo đen ở Bạch Cốt Nghĩa Địa. A, Hắc Y Nam Tử, tình hình chiến đấu như thế nào? Hắc Y Nam Tử thất bại, có điều nghe nói trên vai Diệp Phàm có một con thú nhỏ, căn cứ thuộc hạ so sánh, phát hiện ra con thú nhỏ giống như đúc phát hiện ở Kiếm Tông chúng ta, chuyện này gần như có thể xác định là Diệp Phàm làm. Quả thật như thế, hừ, thủ đoạn thật cao tay. Chỉ một tên đệ tử Thiên Phủ lại dám để cho Kiếm Tông ta tổn thất lớn như vậy, Dương Thiệu Đế ta tất sẽ giết ngươi. Dương Thiệu Đế nghe vậy không khỏi tức giận nói, ngược lại nhận lấy ký ức thủy tinh của thủ hạ. Nhìn kỹ thì Diệp Linh Lung lẳng lặng đứng ở một bên, sắc mặt hơi tái nhợt. Phương pháp phát tiết của Dương Thiệu Đế không phải là cách đơn giản. Nửa ngày sau, Dương Thiệu Đế tùy ý ném mảnh thủy tinh ký ức trong tay cho thủ hạ, cất cao giọng nói, thân phận của nam tử áo đen này có thể tra ra được không? Bẩm báo thiếu chủ, người này dường như tự nhiên xuất hiện, thuộc hạ căn bản không điều tra được lai lịch của hắn. Tuy nhiên người này lại rất quan tâm đến tượng đá nơi xương trắng này, lúc trước hắn bắt người chính là vì huyết tế, hơn nữa người này là Thiên Phủ tân sinh năm nay. Thiên Phủ, hừ, tốt lắm, ta cảm thấy ta có thể hợp tác với hắn một phen, phái người tiếp xúc với người này. Nói hắn muốn huyết tế người của Kiếm Tông chúng ta cho hắn, nhưng hắn phải giúp chúng ta làm một chuyện. Tuân mệnh, còn nữa, kẻ này lại dám đối phó ta. Ha ha, nếu ta không giết hắn, ta không phải Dương Thiệu Đế đã phái người đến Sở Quốc bắt mẹ hắn lại, không xuất hiện Thiên Phủ sao? Ta sẽ dẫn người ra đây. Nói cho Diệp Phàm biết cách dùng tiểu thú bên cạnh hắn tới đây trao đổi. Còn nữa, phái người đi tìm người của Thương Hội trong thiên hạ, nói ta tìm được hung thủ sát hại Hắc Long và Lưu trưởng lão, Á Huyết Trúc Long đang ở trên tay hắn. Dương Thiệu Đế cao giọng nói, tuân mệnh, Thánh Phủ bên kia đã câu thông xong chưa? Viện trưởng Thánh Phủ Bách Tiếu Ngữ đã đồng ý sẽ giúp chúng ta đồng loạt ra tay hủy diệt Thiên Phủ, nhưng mà, tiêu chuẩn Đế Lâm ngoại trừ 4 vị trí của Thiên Phủ, hắn còn cần Kiếm Tông chúng ta đưa thêm 2 vị trí nữa. Ha ha, thật đúng là lão hồ ly, xem ra lời đồn đãi không giả, thánh phủ đã được Lý gia Trung Linh cảnh nâng đỡ, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bất chấp an nguy của bản thân hủy diệt minh ước tứ phủ, càng không có lá gan cò kè mặc cả với ta. Dương Thiệu Đế cười lạnh nói, nhưng không sao cả, chỉ cần thiên phủ bị diệt, hai đại học phủ khác chỉ sợ không chống đỡ nổi, kiếm tông ta ở Đông Linh cảnh hoàn toàn có thể độc bá, còn lại sáu đại vương triều, dù sao cũng là tính chất của vương triều, không có xung đột lợi ích quá lớn với chúng ta, chờ đến lúc toàn bộ Đông Linh cảnh còn không phải do kiếm tông ta định đoạt. Nói cho Bách Ngữ, hắn yêu cầu ta đồng ý, ngày cụ thể ta sẽ thông chi hắn, hẳn là trong nửa năm trước khi tiến vào Đế Lâm, đến lúc đó lực chú ý của mọi người đều ở phía trên rừng Đế Lâm, sẽ cung cấp cho chúng ta thời cơ ra tay rất tốt. Tuân mệnh, ngươi lui xuống trước đi, đúng rồi, sau khi dẫn Diệp Phàm ra ngoài, trực tiếp giết hắn, trước mặt thương hội lấy vạn vật trong nhẫn của Diệp Phàm ra rồi quy nạp bình. Còn có con thú nhỏ kia nữa, ghi chép lại thủy tinh ký ức. Ta muốn thương hội thiên hạ đem đồ của kiếm tông ta nôn ra, lúc giết Diệp Phàm dùng võ kỹ của đạo phủ, tốt nhất để cho hai đại học phủ này sinh mâu thuẫn. Diệp Phàm ca ca, mệt quá nha, Lạc Tiểu Hy thở hồng hộc nói. Tiểu Hy, tu hành cũng không thể lười biếng, nhất là luyện thể, càng cần chịu khổ, ngươi xem ngươi đại lực sư huynh, cũng là luyện thể, so với hắn ngươi kém bao nhiêu lần. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, giờ phút này tảng đá lớn đại lực đang nâng 3.000 cân, không ngừng nhảy qua nhảy lại ngay giữa tảng đá phía dưới long bộc. Đại lực sư huynh cường tráng như vậy, Tiểu Hy còn non nớt như vậy, sao có thể so sánh, trừ phi, Diệp Phàm ca ca ngươi cũng làm được. Ta nói là một tay ngươi, một chân, không cần so đấu, Diệp Phàm ca ca ngươi cũng không phải người. Lạc Tiểu Hy dí dỏm nói, cho dù còn chưa trưởng thành, khuôn mặt vẻ non nớt đã có thể đoán được ngày sau nàng sẽ là mỹ nhân như thế nào. 3 tháng nay, Lạc Tiểu Hy bị Diệp Phàm dọa sợ, nàng luôn cảm thấy Diệp Tàn rất lợi hại, nhưng có một lần Diệp Phàm chỉ đạo lá tàn, khi Diệp Tàn trực tiếp bị Diệp Phàm đánh bại, đối tượng mà Lạc Tiểu Hy sùng bái trực tiếp biến thành Diệp Phàm. Chủ yếu là trong lòng tiểu loli này, Diệp Phàm là nam nhân của nàng, tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, mặc dù đây là suy nghĩ viễn vông của trẻ nhỏ, nhưng không ảnh hưởng chút nào sự sùng bái của tiểu loli đối với Diệp Phàm. Ban đầu Đường Linh tới tìm Diệp Phàm số lần không ít, nhưng Diệp Phàm vẫn luôn không muốn giao tiếp, khiến cô từ bỏ ý đồ tìm Diệp Phàm, sau này nếu có vấn đề về tu hành chỉ tìm Bạch Khinh Ngữ. Đại đa số thời gian sông khói đều là phụng bồi Diệp Phàm, cảm tình giữa hai người trong lúc đó lắng đọng lại chậm rãi tăng nhiệt độ, có lẽ thật sự cởi bỏ được khúc mắc, có lẽ là hoàn toàn dung hợp linh hồn. Tình cảm của Diệp Phàm với Huân Y cũng không còn tận lực áp chế nữa. 387. Tô Tịch bị bắt, tu hành không kể 5 tháng, lại thêm 1 tháng trôi qua, cách Đế Lâm chỉ còn 1 năm lẻ 4 tháng, tu vi của Diệp Phàm cuối cùng lần nữa tăng lên một bước, đạt đến cảnh giới thất trọng của kỳ thất. Tầng thứ nhất đại diễn thiên quyết cũng chỉ còn lại có một tầng trở ngại, chỉ có điều tầng ngăn trở này không có cách nào đột phá. Đại ca, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Diệp Phàm lúc này hơi động một chút, lời nói Diệp Tàn rất ít khi khẩn trương như vậy, trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Nhị đệ, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm mở cửa viện ra, cất cao giọng nói. Vừa nhận được tin của Phong Vân Bộ, Tô Di xảy ra chuyện, bị người bắt đi lặng lẽ không một tiếng động, chỉ để lại một tờ giấy, bảo chúng ta đến nơi Hắc Long chết dùng tiểu thú đổi người. Diệp Tàn cất cao giọng nói, lai lịch của đại đế cùng với sự chết của đám người Hắc Long, Diệp Phàm cũng không có dấu Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Diệp Phàm nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ, tiếp theo là lửa giận, khí thế kinh khủng vận chuyển, Diệp Phàm lạnh giọng nói, rõ ràng chuyện này ta làm không sơ hở, thương hội trong thiên hạ làm thế nào nhìn thấu được. Thiên hạ thương hội có thế lực to lớn như thế, có thể nhìn ra cũng không có gì lạ. Diệp Tàn có chút lo lắng nói, hy vọng bọn họ sẽ không làm gì Tô Di. Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Quỷ cùng với đám người sông y đi đến, vừa rồi Diệp Tàn vội vàng đến tìm Diệp Phàm, vừa vặn bị bọn họ nhìn thấy. Tô Di bị bắt, Diệp Tàn cất giọng nói, cái gì, đáng giận, đại ca, chúng ta đi giết bọn chúng. Sau lưng Diệp Quỷ, Huyền Minh kiếm phát ra một tia kiếm minh, Tô Tịch đối xử với Diệp Quỷ và Diệp Tàn vẫn luôn rất tốt. Trong mắt bọn họ, Tô Tịch cũng là người thân nhất, vậy mà bây giờ lại có người dám bắt Tô Tịch, bọn họ giờ phút này chỉ có sát ý. Không thể lỗ mãng, ta nhất định phải biết rõ ràng, chuyện này là thương hội trong thiên hạ hay kiếm tông gây ra, đi ra ngoài một chuyến, phong tam tại thiên thành. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau đó vặn đại đế đi hướng cửa lớn, Xuân Y, các ngươi ở Tiềm Long Phong chờ tin tức. Không, Diệp Phàm, ta muốn đi cùng ngươi, lúc này, ta sao có thể an tâm ở lại thiên phủ. Rất nguy hiểm, lần này kẻ địch là quái vật khổng lồ như thương hội trong thiên hạ hoặc kiếm tông, không biết ba người chúng ta có thể an toàn trở về hay không, ngươi đi làm cái gì. Đi cũng chỉ là chịu chết. Diệp Phàm từ chối nói, cho dù là chịu chết, ta cũng muốn chết cùng một chỗ với ngươi. Diệp Phàm, ta mặc kệ, ta nhất định phải đi, nếu như ngươi chết, ta sẽ không sống một mình. Lần đầu tiên kể từ khi sông khói chém kim loại, cô gái trông nhát gan này cũng có một mặt kiên định như thế. Diệp Phàm cảm thấy trái tim hơi động một chút, một loại cảm xúc đặc thù diễn sinh trong lòng hắn, lúc này đi đến bên người hun khói, dùng tay ngoắc cái mũi quỳnh hô của nàng, ta cũng không dễ chết như vậy đâu, ngoan, ở nhà chờ tin tức của ta. Ta không đi, ta biết ta vô dụng nhưng dù có chết ta cũng sẽ phải chết trước ngươi. Ta không cần một mình ngươi đi, ngươi dẫn ta đi đi. Ta van ngươi, Xiên Y lắc đầu nói. Diệp Phàm, ta nhất định sẽ đi, ta dốc sức nói, cho dù có ra khỏi thiên phủ, ta cũng sẽ đi theo ngươi, nếu như gặp phải chút nguy hiểm, ta liền núp ở thiên phủ, không bằng ta đi chết. Diệp Phàm, ngươi không để ta đi, nhưng chính là vũ nhục ta. Đại lực lấy bát hoang côn ra, cất cao giọng nói. Diệp Phàm ca ca, Tiểu Hy là nữ nhân của ca, khi gặp nguy hiểm, Tiểu Hy không thể núp ở phía sau được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn Đại Lực cùng Nặc Y, tiếp theo gật gật đầu, Đại Lực và đi với ta, Tiểu Hy ngươi tu hành tại Tiềm Long Phong, chút công phu kia của ngươi còn chưa đủ cho người khác một chiêu, nếu là nam nhân của ngươi chết rồi, về sau ngươi cũng có thể báo thù cho ta không phải sao. Diệp Phàm ca ca, ca thích gạt người, huynh cho rằng Tiểu Hy không biết là ý đồ gì của huynh sao. Hừ, muội mặc kệ, muội muốn đi, nhưng muội phải đi. Lạc Tiểu Hy không nghe theo. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này bướng bỉnh thật đúng là làm người ta đau đầu. Lần này ngươi không cho đi, nếu ngươi cảm thấy mình là nữ nhân của ta thì phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ không muốn Tiểu Hy. Diệp Phàm nghiêm khắc nói. Lạc Tiểu Hy nghe vậy không khỏi ủy khuất nhếch miệng, trong đôi mắt to long lanh nước mắt vận chuyển, bộ dáng đáng yêu làm cho mọi người có chút đau lòng, có điều sắc mặt Diệp Phàm rất nghiêm khắc. Không hề bị thế tấn công của nàng dao động chút nào, lập tức, Lạc Tiểu Hy hừ một tiếng, chạy về phòng. Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho dù sau khi Lạc Tiểu Hy giải khai phong ấn, thực lực mạnh đến đáng sợ, nhưng lần trước có thể giúp nàng ngăn chặn phong ấn coi như đã gặp vận may lớn rồi, lần sau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Huống hồ, Lạc Tiểu Hy chỉ là một đứa trẻ, nữ nhân mà nàng gọi là Diệp Phàm chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện mà thôi. Nàng ta không cần thiết phải đi theo Diệp Phàm cùng mạo hiểm. Không giao lưu quá nhiều, Diệp Phàm mang theo đám người đi tới Thiên Thành, trên hạc trời hun khói nương tựa bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt đỏ bừng nói, Diệp Phàm, nếu lần này ta thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể vĩnh viễn ghi nhớ ta không? Đừng nói lời ngu ngốc, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì cả. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta còn rất dài. Diệp Phàm lắc đầu, tay phải ôm lấy eo thon, nhào vào trong ngực của mình, mùi thơm nhàn nhạt kia khiến Diệp Phàm say mê, câu dẫn người môi đỏ mọng phảng phất anh đào mềm mại. Khiến hắn nhịn không được muốn gọi một chút. Không thể không nói, mặc dù mỹ mạo sông khói rất kinh người, nhưng trải qua nhiều lần huân hương như vậy, sự nhu nhược trên người đã dần dần biến mất. Dù vẫn còn thẹn thùng, nhưng cả người lại có thêm một chút tự tin, chỉ khẽ nhăn mặt cười cười, luôn tản mát ra sự mê hoặc khiến người ta không cách nào chống cự nổi. Xiên Y chôn đầu trong lồng ngực Diệp Phàm, mùi vị này rất quen thuộc, lúc trước ở trên núi băng, sau khi nàng ngất xỉu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có phải hắn vẫn ôm mình như vậy không? Tốc độ của thiên hạc rất nhanh, vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ, mấy người đã đến Thiên Thành, Diệp Phàm đi thẳng tới một tòa tức lâu tầm thường trong số đó. Hắn đi tới chỗ trưởng quỹ, đánh ra một đạo pháp quyết, lúc này trưởng quỹ mới dẫn bọn họ vào hậu đường, thân hình Phong Tam xuất hiện, quỳ một chân xuống đất cung kính nói, công tử. Cụ thể chuyện của mẹ ta là như thế nào? Bẩm công tử, căn cứ tin tức Vân Nhất truyền đến, đêm qua người bắt phu nhân ít nhất là một tên cường giả siêu phàm, hẳn là hắn bận tâm đến hoàng thất sở quốc. Không phát sinh bất kỳ chiến đấu nào với chúng ta, mà là thần không biết quỷ không hay bắt phu nhân đi. Vân Nhất là người đầu tiên phát hiện ra, chỉ có điều căn bản không theo kịp tốc độ của đối phương. Về sau trong phòng phu nhân phát hiện ra tờ giấy này, trên đó viết bảo công tử giờ dần đi đến chỗ Hắc Long bị giết. Phong Tam cung kính nói, về phần Hắc Long gì gì đó, hắn căn bản không biết là ai, có điều đương nhiên Diệp Phàm hiểu rõ. Gần đây Kiếm Tông có phát sinh đại sự gì không? Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, hỏi ngược lại. 388. Xuất phát cứu người, Kiếm Tông, Phong Tam nghe vậy có chút suy tư, tình báo về Kiếm Tông chúng ta thu thập cũng không nhiều, phạm vi thế lực còn chưa tới, nhưng mà trong khoảng thời gian này Kiếm Tông quả thật đã xảy ra đại sự, một thế lực thần bí tìm tới Kiếm Tông, hai phe xảy ra đại chiến. Sau đó thế lực thần bí rút đi, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, chúng ta vẫn chưa tra ra được. Ta biết rồi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy tư, theo lời Phong Tam nói. Kiếm Tông cùng Thương hội Thiên Hạ tất sinh ra mâu thuẫn, mà thương hội trong thiên hạ đã tìm tới kiếm tông, liền quả quyết không thể phát hiện tất cả mọi chuyện là do Diệp Phàm làm. Mặt khác, chuyện lần này quả thật không giống phong cách làm việc của thương hội thiên hạ. Nói cách khác, lần này tám phần là kiếm tông gây ra, thiếu chủ kia vẫn luôn có sát ý với ta, mặc dù không biết hắn và ta có khúc mắc gì, nhưng hiển nhiên lần này là để đối phó ta. Nếu như là kiếm tông, vậy thì trước khi thương hội rời khỏi kiếm tông, tất nhiên đã khiến kiếm tông hung hăng đổ máu rồi. Mục đích của bọn hắn không chỉ là giết chết ta, mà còn là chứng minh cho Hắc Long cũng là do ta giết. Đến lúc đó, không chỉ có kiếm tông tổn thất có thể đòi lại được, mà còn có thể mượn tay thiên phủ thương hội. Nếu là như thế, ngược lại hắn cũng phải tính toán cho kỹ, để đại đế qua một bên, Diệp Phàm phân ra một chiếc nhẫn chữ vật cố ý đựng vạn vật quy nạp bình cho đại đế, đem cái này mang về thiên phủ, đồng thời tìm được Bạch Khinh Ngữ, để cho Bạch Khiếu kiếm tông báo cho Dương lão biết chuyện ta đã ra tay, có điều ngươi không thể đi theo Dương lão tới đây, hiểu chưa? Ai, xem ra bản đại đế không thể hy sinh nhỏ ta nữa, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn, lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ là tiểu đệ trung thành nhất của ngươi, tạm biệt. Nói xong, đại đế như một làn khói chạy mất dạng, đâu còn có vẻ bình thường mập mạp không đi nổi đường, tên này lo lắng Diệp Phàm giao nó ra đổi mẫu thân của hắn, giờ phút này nhận được nhiệm vụ, còn quản được Diệp Phàm sao? Nếu nói người không có nghĩa khí nhất, tuyệt đối là quả cầu béo này không thể nghi ngờ. Diệp Phàm nhìn đại đế trong nháy mắt không còn bóng dáng, nhất thời có chút không biết nói gì, quả cầu béo này hết ăn rồi lười biếng, sợ chết cũng dám ba hoa, còn cái gì không biết. Trước mắt cách giờ dần còn có 5 canh giờ, trên đường chí ít cần 3 canh giờ, 2 canh giờ này, ta cho các ngươi một chút đồ tốt. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp đó lấy ra bột công đặc chế, lần lượt bôi lên trên những vũ khí của Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Tiếp theo, trên 100 mũi tên thiểm điện trên ống không gian của hắn cũng bôi lên bột công pháp. Những bột công pháp đặc chế này chỉ cần một chút tiến vào trong cơ thể của siêu phàm cảnh, nguyên lực của đối phương sẽ bị phong ấn trong thời gian ngắn. Cho nên, lúc các ngươi chiến đấu với bọn hắn, chỉ cần làm đối phương bị thương là được. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thế lực kiếm tông rất mạnh, nhưng tu sĩ ở siêu phàm cảnh cũng sẽ không quá nhiều. Về phương diện khác, ta phỏng đoán 8 phần 10 sự tình lần này là do thiếu chủ của kiếm tông kia gây nên. Người này lúc trước bị ta lừa một cái, lực ảnh hưởng tại kiếm tông sợ là đã giảm xuống không ít. Lúc này, hắn cần phải chứng minh bản thân, cho nên dù có muốn đối phó với ta thì hắn cũng tuyệt đối không mượn nhờ nhân thủ của các trưởng lão khác của kiếm tông khác. Dựa theo phân tích thực lực tổng thể kiếm tông, tu sĩ siêu phàm được phái tới lần này sẽ không vượt quá 5 người. Tạm thời đã là 5 người, ta sẽ chém giết một trong thời gian ngắn nhất, khi ta bộc phát ra thực lực tiếp cận siêu phàm cảnh, ít nhất đối phương sẽ phái 2 siêu phàm cảnh đối phó ta. Với năng lực của ta, có thể chu toàn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nhất định phải chém giết 2 tên cường giả siêu phàm cảnh khác, cho nên, Hun Y và đại lực sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Đại ca, huynh có kế hoạch gì không? Diệp Tàn nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Ta sẽ dịch dung ngươi và đại lực, để đại lực ngụy trang thành bộ dáng của ngươi, cho dù ngươi là cánh tay cụt, nhưng dùng áo choàng che lại, đối phương sẽ không phát hiện trong thời gian ngắn, mà ngươi và Song Y thì đi theo phía sau chúng ta. Diệp Phàm cất cao giọng nói, sau khi đến nơi, hai người các ngươi che giấu đi, đối phương biết rõ ta có 2 huynh đệ, thời điểm này, ta mang theo 2 huynh đệ đi, bọn họ sẽ không hoài nghi, một khi chiến đấu vang dội, ngươi và Song Khói ít nhất sẽ bị thương một trong số đó. Dùng tốc độ bắn tên lôi đình, xuất kỳ bất ý thì vấn đề không lớn, đến lúc đó ta thuấn sát một trong số đó, sau đó trực tiếp kích hoạt huyết mạch, khi gặp được một ít chuyện mà mình không ngờ được, sẽ rơi vào kinh ngạc ngắn ngủi. Thời gian này, chính là thời gian Song Khói cùng ngươi xuất thủ. Vậy Tô Di làm sao bây giờ? Diệp Quỷ có chút lo lắng nói. Công pháp tu hành của mẫu thân ta là Thái Âm Nguyên Sinh Quyết, chỉ cần không sử dụng võ kỹ, căn bản nhìn không ra tu vi, nhưng mẫu thân ta chưa bao giờ tu hành võ kỹ, cho nên đối phương có thể không biết thực lực của mẫu thân ta, hoặc cho dù cho rằng nàng có chút nguyên lực cũng không ra gì. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta biết mẫu thân không thích tập võ, lại yêu thích vũ công. Ta liền dùng phương thức nhảy múa dạy cho nàng một số vũ kỹ mạnh mẽ, đến lúc đó chỉ cần nàng khiêu vũ, liền có thể trực tiếp sử dụng võ kỹ, tự động giãy thoát sẽ không có vấn đề gì lớn. Mà mục đích của đối phương là ta, mẫu thân ta có đi hay không căn bản không quan tâm đến, chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn, huống hồ, nếu như ta đoán không sai, bọn họ sẽ dùng mẫu thân ta trao đổi chữ vật giới chỉ với ta, chỉ cần phát hiện vạn vật quy nạp bình, thương hội trong thiên hạ sẽ đứng về phía bọn họ. Đại ca, nếu nhân số đối phương vượt qua 5 siêu phàm cảnh thì phải làm sao bây giờ? Hay là, còn có không ít tu sĩ đoán thể cảnh? Diệp Tàn nói tiếp, hơn 5 siêu phàm cảnh, chúng ta chỉ có thể dốc sức liều mạng. Đừng không có cách nào khác, chắc chắn có tu sĩ đoán thể cảnh. Đây là không cách nào tránh được. có điều cũng không phải ta không có thế lực của mình. Phong Tam, ta triệu tập cung tiễn thủ tốt nhất trong tay tất cả mọi người, tập hợp lại đây trong nửa giờ. Tuân mệnh, làm xong những việc này, Diệp Phàm mang theo 4 người đi tới thương hội ở chỗ này, mua mấy ngàn mũi tên xét xong trở lại Thức Lâu, Thiên Lôi còn lại điên cuồng đem bột phân tán đặc chế dung nhập vào bên trong tên tia chớp. Mấy ngàn điện tiễn đã chuẩn bị xong độc dược, khoảng cách ngày dần chỉ còn lại có 3 canh giờ, Phong Tam mang theo gần 100 võ tu vào Lam Cảnh hội tụ ở Tức Lâu. Ai nấy đều là cung tiễn thủ, trong vòng nửa năm Phong Sát Bộ có thể thành lập một thế lực mạnh mẽ như vậy ở Thiên Thành, có thể thấy được năng lực của bọn họ thật sự không tệ. Diệp Phàm phân phối thiểm điện tiễn xuống, sau đó cất cao giọng nói, việc các ngươi cần làm, chính là bắn tên đối phương có cảnh giới cơ thể, mặc kệ có thể làm đối phương bị thương hay không, chỉ cần có thể làm được hiệu quả kiềm chế là được. Tuân mệnh, Diệp Phàm gật đầu, tốc độ thiểm điện tiễn rất nhanh, thủ hạ của Diệp Phàm cũng có số lượng lớn, bắn loạn một trận, võ tu đoán thể cảnh của đối phương chưa hẳn chịu đủ, về phần võ tu siêu phàm cảnh, thủ hạ của Diệp Phàm còn chưa có năng lực phá vỡ phòng ngự. Sau khi gọi ra 4 con thiên hạc, phân phó tất cả mọi người tách ra, 4 con thiên hạc giang cánh bay lên, không ít người trong thiên thành nhìn thiên hạc bay lượn trên bầu trời, đều có chút nghi hoặc, cũng không có ai muốn chết đi hỏi thăm. Chương 389. Thời gian di chuyển 3 canh giờ rất nhanh đã qua, lúc này cách giờ dần chỉ có nửa canh giờ, đám người Diệp Phàm cách khe núi không xa liền dừng lại, Diệp Phàm mang theo đại lực dịch dung cùng Diệp Quỷ đi ở phía trước. Diệp Tàn và Huân Ảnh trực tiếp biến mất, 100 cung tiễn thủ thì đi chậm, kéo dài khoảng cách với Diệp Phàm nhưng cũng không che giấu. Bọn họ không có thực lực xông vào và Diệp Tàn, công kích ẩn nấp cũng không đạt được hiệu quả, chẳng bằng trực tiếp ở sau lưng bọn họ, để cho đối phương hạ xuống sự cảnh giác. Xuyên qua khu rừng, một đám người chậm rãi xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, 20 người, 5 người là siêu phàm cảnh, 10 tên linh thể cảnh, 5 người bước vào miểu cảnh. Tô Tịch bị một nữ tu nhập vào biên giới khống chế ở một bên, đệ tử kiếm tông khác tách ra đứng thẳng, 5 người cầm đầu có 4 trưởng lão kiếm tông, còn có một người là trưởng lão thương hội trong thiên hạ. Thiếu chủ kiếm tông kia cũng không có ở đây, Diệp Phàm hơi thất vọng, nhưng đối với số lượng đối phó với siêu phàm cảnh, trong lòng Diệp Phàm nhiều hơn một chút, 4 trưởng lão tất nhiên phải ra tay. Nhưng mà thương hội trong thiên hạ hẳn là tới xem, phải biết rằng, trước mắt quan hệ giữa thương hội trong thiên hạ và kiếm tông không được tốt lắm, bọn họ không cần phải giúp kiếm tông đi chọc giận thiên phủ. Diệp Phàm, trưởng lão cầm đầu là một lão giả, tóc đã bạc trắng, thân thể lại cực kỳ cao ngất, trong tay cầm một thanh trường thương, khí tức hào hùng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thờ ơ. Người của kiếm tông có ý gì? Chẳng lẽ khi dễ thiên phủ ta không có người, lại công khai đối phó ta như thế? Diệp Phàm lấy lệnh bài thiếu phủ chủ ra, kích hoạt ấn ký trên đó rồi lạnh nhạt nói. Lệnh bài chủ nhân của thiếu phủ, trưởng lão kia thấy thế hơi sững sờ, ngược lại tràn đầy vẻ không thèm để ý nói, ngươi không cần nói đến chuyện thiên phủ, kiếm tông chúng ta không có tiền nợ thiên phủ, ta tìm ngươi cũng không phải là nhằm vào thiên phủ, chúng ta là tư thù, hỏi lại ngươi, Lưu trưởng lão chính là ngươi giết. Lưu trưởng lão nào, ta căn bản không biết, Diệp Phàm nghe vậy ra vẻ mê mang nói. Trưởng lão thương hội siêu phàm lạnh lùng nhìn trưởng lão kiếm tông, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lẽ kiếm tông muốn ta ra trò vụ oan giá họa sao? Một cái kiếm tông lớn như vậy, giao cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chỉ biết dùng phương pháp ngu xuẩn như vậy chứng minh sự trong sạch của các ngươi. Bạch trưởng lão cho rằng ta là kẻ đần hay coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Bạch Hành chính là trưởng lão cầm đầu kiếm tông lần này, 3 trưởng lão siêu phàm còn lại là Diệp Thương, Lạc Phong, Vương Phá. Lý trưởng lão an tâm một chút, chớ vội. Bạch Hành cất cao giọng nói. Sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt có chút khó coi, tiểu thú ta bảo ngươi mang đâu. Nực cười, lúc trước ta bị đệ tử kiếm tông đuổi giết, còn có một cường giả cảnh giới siêu phàm. Ta đã tận mắt nhìn thấy tiểu thú bị người của kiếm tông các ngươi bắt, sao nó lại tới tìm ta đòi tiểu thú. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười vang nói, cho dù kiếm tông các ngươi muốn đối phó ta, cũng phải tìm ra lý do để giải thích cho hợp lý. Hừ, tiểu tử, đừng vội ngụy biện, trưởng lão của kiếm tông chúng ta chính là bị ngươi giết. Phó hội trưởng thiên hạ thương hội Hắc Long cũng là ngươi giết. Chúng ta đã biết tung tích tiểu thú kia, có người thấy trên người ngươi từng xuất hiện, ngươi còn muốn chống chế. Bạch Hành cất cao giọng nói, kiếm tông các ngươi là một thế lực lớn số 1 số 2 ở Đông Linh Cảnh, ép buộc một tên lính đánh thuê phụ cận thiên thành dựa theo ý nghĩ của các ngươi nói chuyện có gì khó khăn, về phần những điều ngươi nói, chỉ cần để cho một người dịch dung thành bộ dáng của ta, lại cầm con thú nhỏ kỳ dị kia, đương nhiên là ta muốn hết đường chối cãi. Huống hồ, chẳng lẽ ta không thể có kỳ ngộ của riêng mình, có linh sủng tương tự sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trào phúng nói. Đánh rắm, ngươi cho rằng lời xảo biện là có tác dụng chắc. Hiện tại mẹ ngươi đang ở ngay trong tay ta, hoặc là nói rõ tất cả những chuyện cần thiết ngay trước mặt các thương hội thiên hạ, hoặc hoặc là ta giết mẫu thân ngươi. Lạc Phong không nhịn được nói, mẫu thân ta ở trên tay các ngươi đã định đoạt, các ngươi nói thế nào, Lưu trưởng lão kia chính là cường giả siêu phàm cảnh trước đây. Không sai, hắn là do ta giết được, còn có phó hội trưởng Hắc Long. Thuộc thế lực nào, ồ, được, đều do ta giết, đã có thể thả mẫu thân ta sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, Lý trưởng lão ở bên cạnh sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, hắn cảm thấy kiếm tông là tới chơi hắn, mà tình huống nơi này đã bị hắn đưa hình chiếu đến tổng bộ thương hội trong thiên hạ, sắc mặt Mạc Bách Trần của hội trưởng tổng bộ cũng không vui. Bạch Hành nhìn thấy sắc mặt của Lý trưởng lão, lúc này cất cao giọng nói, ngươi không thừa nhận cũng không có việc gì, ngươi và hai huynh đệ của ngươi đem nhẫn chữ vật giao cho chúng ta giao cho mẫu thân ngươi. Có thể, nhưng thực lực chúng ta nhỏ yếu, mẫu thân ta lại yếu đuối không khỏi gió, đến lúc đó ta cho ngươi giới chỉ, ngươi trực tiếp chém giết mẫu thân của ta có biện pháp gì, ngươi trước tiên bảo mẫu thân ta tới đây, đợi sau khi nàng an toàn rời khỏi nơi đây, ta tự nhiên sẽ đưa nhẫn chữ vật cho ngươi. Ta tin tưởng dưới ba đại tu sĩ siêu phàm cảnh của các ngươi, ta cũng chạy không thoát. Diệp Phàm gật đầu nói, có thể, Bạch Hành gật gật đầu, lúc này thả Tô Tịch đi, Tô Tịch vội vàng đi đến bên cạnh Diệp Phàm, lo lắng nói, Phàm Nhi. Nương, không có việc gì, người hãy rời khỏi nơi này trước. Không, ta không đi. Nương, người đợi ở đây cũng vô dụng, chỉ làm liên lụy ta thôi. Diệp Phàm lắc đầu, Phong Tam, dẫn mẹ ta tới thiên phủ. Tuân mệnh, lúc này Phong Tam vượt qua đám người đi ra, phu nhân, mời. Phàm Nhi, người nhất định phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi nương, con còn không tin con, đi thôi. Lúc này Phong Tam mang theo Tô Tịch rời đi, đám người Bạch Hành lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, chờ đợi nhẫn chữ vật của hắn. Ước chừng 3 phút sau, Diệp Phàm giơ nhẫn chữ vật trong tay lên cao giọng nói, giới chỉ các ngươi muốn. Nói xong, Diệp Phàm, Diệp Tàn và chiếc nhẫn của Diệp Quỷ đồng thời ném về phía ba cường giả siêu phàm cảnh của đối phương. Lúc này Bạch Hành vung tay lên, nguyên lực bao bọc nhẫn chữ vật, sắc mặt hơi đổi, tiếp theo cười nói, muốn tự bạo nhẫn chữ vật, nằm mơ đi. Thật sao, giọng nói của Diệp Phàm đột ngột vang lên, từ trong hư không xuất hiện, tam sinh ảnh sát hư chi sát trận. Tu vi nhập trừ thất trọng bộc phát, khóe miệng Bạch Hành hiện lên một tia khinh thường, võ kỹ rất tinh diệu, chỉ tiếc, không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng với tu vi của ngươi có thể giấu giếm được cảm giác của ta sao, trước tiên phế bỏ ngươi. Đám người Lạc Phong cũng lộ ra một tia khinh thường, một tu sĩ nhập khuyết cảnh, bằng vào võ kỹ tinh diệu, bọn họ cho rằng mình có thể đánh một trận với cường giả siêu phàm cảnh. Thật quá buồn cười, Dương Thiệu Đế đã nhìn thấy Diệp Phàm và Thiên Ma Tử giao thủ, nhưng dù sao cũng là hồi ức trong thủy tinh, sao có thể nhìn ra trình độ công kích của Diệp Phàm và Thiên Ma Tử đã đạt đến siêu phàm, dù sao chính hắn cũng là tu sĩ đoán thể cảnh, trước khi cường giả siêu phàm cảnh hắn căn bản không chịu nổi một kích, chẳng lẽ muốn hắn phải thừa nhận một võ tu đã vào cương lục trọng có thể cùng siêu phàm cảnh đánh một trận. Hắn ta tuyệt đối không tin. Chương 390. Bạch Hành ra tay, những người khác vẻ mặt lạnh nhạt, bọn họ căn bản không coi trọng Diệp Phàm, ngay cả Bạch Hành cũng dành thời gian ném ba chiếc nhẫn chữ vật cho Lý trưởng lão. Nhưng mà đột ngột, trên trán Diệp Phàm, ba đạo thần văn lập tức hiển hiện, khí tức toàn thân trong nháy mắt từ thất trọng nhập cương tăng vọt đến siêu phàm chi cảnh, trường kiếm ra khỏi vỏ, vô ảnh quỷ trảm ẩn tàng chiến kỹ Hắc Ám Thiên Mạc. Vù vù, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xé rách Hắc Ám, Bạch Hành hét thảm một tiếng, tiếp theo giọng nói tiêu tán, đồng thời Lạc Phong phát ra tiếng gầm giận dữ, đáng chết. Bóng tối lập tức biến mất, Diệp Thương, Lạc Phong, Vương Phá đồng thời nhìn về phía Bạch Hành đã ngã trong vũng máu, lúc này lộ ra một tia khiếp sợ, đồng thời ra sức kích hoạt huyết mạch, cả người trở nên vô cùng to lớn, giống như một ma viên chân chính, bát hoang côn vào tay, nện xuống một côn. Ba đại cường giả siêu phàm cảnh căn bản không kịp phản ứng, lúc này vội vàng ngăn cản một côn mạnh nhất. Mặc dù vẫn như trước vững như bàn thạch, nhưng cỗ lực lượng đáng sợ kia cũng làm cho bọn họ có chút kinh ngạc, tiếp theo thiểm điện tiễn lập tức bay tới, Lạc Phong thụ thương. Đáng giận, tiểu bối nhận lấy cái chết, Lạc Phong gào thét, trường kiếm của Diệp Phàm hiện lên, sắc mặt Lạc Phong đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, nguyên. Lực, phốc, máu tươi phun trào, đầu Lạc Phong rơi xuống đất, Diệp Thương và Vương Phá đồng thời kịp phản ứng, bộc phát ra thực lực khủng bố của siêu phàm cảnh. Diệp Thương vào tới trước ngăn cản Diệp Phàm, trên kiếm của bọn họ có độc, cẩn thận. Những đệ tử kiếm tông khác cũng dồn dập ra tay, trong đó không thiếu tu sĩ có thể cương tám trọng, trực tiếp dùng lực ngăn cản. Cung thủ bên phía Diệp Phàm cũng dồn dập kéo cung bắn nhanh, bọn họ không sử dụng chiến kỹ. Lúc này, thiểm điện tiễn đã trao cho tốc độ tấn công nhanh nhất, thứ mà bọn họ muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất bắn ra toàn bộ tia chớp trên người mình. Lý trưởng lão bay vọt về phía sau, đồng thời cất cao giọng nói, trong ba chiếc nhẫn này đều không có thứ gì quy nạp bình, kiếm tông thật có bản lĩnh. Mục đích của các ngươi là kéo ta cùng xuống nước đúng không? Hiển nhiên, Diệp Phàm là thiếu phủ chủ Thiên Phủ, một khi đám người Diệp Phàm chết ở chỗ này, Thiên Phủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Thiên Hạ Thương Hội cũng không nói rõ được. Tuy Thiên Phủ đối với Thương Hội mà nói, cái gì cũng không được, nhưng bọn họ là làm ăn buôn bán, mọi sự hòa vi quý, Kiếm Tông lấy bọn họ làm thương sai, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Sao lại không có? Vương Phá kinh ngạc, xoay người bắn về phía rừng tên ở phía xa xa. Đòn tấn công huân sát có thể phá vỡ phòng ngự, vừa rồi Lạc Phong cũng là bị mũi tên của nàng làm bị thương. Tốc độ của Vương Phá cực nhanh, Diệp Tàn quát lớn một tiếng, trường đao bay múa. Lúc này, bảy luồng đao khí vòi rồng lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Vương Phá lập tức bị ngăn cản, tiếp đó, thân ảnh của Diệp Quỷ đuổi tới. 16 bóng người vây chặt Vương Phá, cho dù không gây ra thương tổn quá lớn nhưng vẫn giữ vững bước chân của hắn. Trên Thiên Dực cung trong tay, hỏa diễm thần văn văng tung tóe, tiếp theo, khí tức khủng bố của bảo khí bộc phát, dương cung cải tên bắn ra. Leng keng leng keng leng keng, liên tục hai mũi tên, Vương Phá không dám để mũi tên đâm thủng thân thể, nguyên lực hùng hậu nổ tung, cứng rắn chặn lại mũi tên, nhưng cũng tiêu hao nguyên lực cực lớn. Hắn lập tức phản đá lại, Diệp Tàn và Diệp Quỷ bị công kích khủng bố đánh bay, miệng phun máu tươi. Thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để chiến một trận với siêu phàm cảnh. Lần này tới đây, không phải Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới tìm Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau, nhưng Tô Tịch ở trong tay đối phương, nếu hắn tìm được trợ giúp từ siêu phàm cảnh, rất có thể sẽ chọc giận đối phương, đến lúc đó mạng Tô Tịch có thể không giữ được. Thứ hai, một khi có Bạch Tiểu Thuần nói khẽ, hắn cũng không có hiệu quả giết Bạch Tiểu Thuần ngay trong chớp mắt. Có một cường giả cảnh giới siêu phàm đủ để Bạch Hành không thể buông lỏng cảnh giác đến thế được. Mà Bạch Hành là cường giả tam trọng siêu phàm, nếu không thể giết chết hắn ngay lập tức, hắn cũng có thể ngăn cản Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, ngược lại Lạc Phong cũng sẽ không dễ dàng bị trúng chiêu như vậy. Nghĩ như vậy, được không bù nổi cái mất, về phần tìm đám người Dương Thương thì càng vô nghĩa, người khác lại không ngốc, tung tích của đám người Diệp Phàm chắc chắn đã bị theo dõi ở Thiên Thành, nếu Dương Thương xuất phủ, bọn họ sẽ lập tức lui lại. Làm cho Diệp Phàm thật sự không ngờ Diệp Thương lại là cường giả nhị trọng siêu, dưới tình huống Diệp Phàm toàn lực ứng phó, cũng chỉ đủ đánh bại siêu phàm một tầng. Hắn giết Bạch Hành là chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đối mặt với Diệp Thương, cho dù thủ đoạn của Diệp Phàm liên tiếp xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng không thể giết chết người này. Mà Diệp Phàm đã mở ra cấm kỵ thuật, hắn không thể bảo trì chiến lực trong thời gian dài, tình hình lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đây cũng là điều Diệp Phàm không nghĩ đến. Thể cảnh của lưu thể cũng đã tầng tầng một núi, chênh lệch thực lực mỗi một trọng của siêu phàm cảnh lại càng lớn vô cùng, đối phương có thể phái ra một Bạch Hành tam trọng siêu phàm đã là cực kỳ xa xỉ rồi. Hiện tại còn có một Diệp Thương nhị trọng siêu phàm, căn bản không thể đánh. Bành bành bành, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời bị đánh bay, trọng thương ngã xuống đất, sau khi huân hoàn toàn mở ra Thiên Dực cung, nguyên lực cả người cũng hầu như cạn kiệt. Đối phương có thể cảnh giới côn bằng cùng đệ tử nhập truyện lại bị hơn 100 cung tiễn thủ của Diệp Phàm áp chế. Tốc độ của Vương Phá cực nhanh, đánh bay lá rụng cùng Diệp Quỷ xong lại tiếp tục xông về phía Huân, trong nháy mắt sinh tử xông đến, đột ngột xuất hiện một thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt hắn, trường côn trong tay quét ngang. Không phá được hàng rào, oanh oanh oanh, nguyên lực nổ tung, thân thể cực lớn cự đại lập tức bị đánh bay, căn bản không hợp lại, không phá được hàng rào kia cũng bị công phá. Diệp Phàm nhìn thấy tung tăng, lúc này sắc mặt khẩn trương, thần văn trên trán bắt đầu xuất hiện biến hóa, đường vân càng thêm huyền diệu. Phong ấn thần hồn tầng thứ tư, khai, khí tức Diệp Phàm lần nữa tăng vọt, đồng thời khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, phảng phất như sự công kích của Diệp Thương, ba bước một bước tiếp một bước ngàn dặm. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, đồng thời thiên vân trong tay biến thành đao luân, bánh xe đao điên cuồng xoay tròn, từ trong tay hắn bay ra. Con đường vũ kỹ luân hồi địa giai trung cấp, đao luân điên cuồng xoay tròn, lưỡi đao đáng sợ tựa như có thể chém vỡ tất cả. Máu của chiến kỹ ẩn chứa hắc ám phát động. Trên đao luân xoay tròn kèm theo lửa hắc ám, lúc hai vòng xoay tròn, ngọn lửa hắc hồng bao phủ Vương Phá. Vương Phá lúc này từ bỏ chém giết xông lên, quay lại một cái, ngăn cản đao luân. Cả người y bị lực công kích khủng bố đánh lui, tiếp đó, bóng người Diệp Phàm đã bay đến trên không của y. Bầu trời đen kịt, vù vù, kiếm quang xuất ra, Vương Phá căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị chém giết, đồng thời khóe miệng Diệp Phàm chảy máu, cả người vô cùng suy yếu. Tiểu tử, chết đi. Diệp Thương phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân hình nháy mắt bay tới, một cước đá xuống, Diệp Phàm bị phong ấn, trong nháy mắt bị đánh bay. Hắn thấy thế lập tức tung người nhảy lên, che ở phía sau Diệp Phàm, hai người hung hăng va vào cây đại thụ phía sau, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Có bươm bướm đệm ở phía sau, Diệp Phàm cũng không bởi vì một cước này mà mất đi sức chiến đấu. Huyết dịch phun ra, thấm đẫm vạt áo của Diệp Phàm, trái tim Diệp Phàm tê dần. Lúc này hắn mới sắp bám vào trong ngực, dùng sức bước chân, bay vọt lên, vượt qua công kích tiếp theo của thương nhân Diệp Phàm, đồng thời dùng một bước ngàn dặm, thân hình lướt đi. 391, vực sâu táng thần, muốn đi, chết đi cho ta. Bốn cường giả siêu phàm tới đối phó Diệp Phàm, thế mà lại chết mất ba vị siêu phàm cảnh, đối với kiếm tông mà nói, đây là một tổn thất tuyệt đối không thể khinh thường. Cũng tương tự, đối với Diệp Thương mà nói, đây là một sỉ nhục tuyệt đối không thể khoan nhượng. Chỉ có giết Diệp Phàm mới có thể xóa đi mối hận trong lòng hắn, về phần đám người Diệp Tàn Diệp Quỷ, ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên Diệp Phàm biết sự khủng bố của Diệp Thương, hắn cưỡng ép khai mở ấn thứ tư, cả người đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của Diệp Thương. Lúc này nếu không đi, sau khi hắn chết, Diệp Quỷ, Diệp Tàn, đại lực của hắn đều sẽ bị chém giết. Chỉ có dẫn đám người Diệp Thương, Diệp Quỷ mới có đường sống, còn về phần Huân Hương, vừa vặn trên đường đuổi giết hắn. Nếu Diệp Phàm để hắn xuống, Diệp Thương tuyệt đối sẽ thuận tay chém giết nàng, cho nên, hắn chỉ có thể dẫn theo ám ảnh đi Diệp Thương. Nếu thật sự chết đi, ít nhất có thể chết cùng người yêu mình yêu nhất, coi như là một kiểu chết không tệ, hun khói vì hắn, mấy lần không để ý tính mạng của mình, Diệp Phàm không phải đá, nữ nhân này đã là người quan trọng nhất trong tính mạng của hắn rồi. Cảm thấy cả người như sắp tan vỡ, một kích của Diệp Thương kinh khủng cỡ nào, bản thân nàng cũng không phải luyện thể, lực va chạm kinh khủng như vậy. Không chết ngay tại chỗ đã là vận khí của nàng rồi. Diệp, Phàm, thả ta xuống, buông xuống, ngươi tự đi đi, không, không cần để ý đến ta. Nói bóng gió yếu ớt, đừng nói chuyện, vận chuyển nguyên lực ổn định thương thế, ta không có khả năng từ bỏ ngươi. Diệp Phàm cắn răng nói, một đòn công kích vượt qua công kích của Diệp Thương, lực lượng thần hồn kinh khủng gần như làm cả người hắn căng ra. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, bắn nhanh đi. Có thần hồn phong ấn, thực lực của hắn tạm thời đạt tới siêu phàm, tốc độ không kém hơn Diệp Thương bao nhiêu, chẳng qua tình trạng của hắn cực kém, mỗi giây, máu thịt của hắn đều đang nổ tung. Xiên Y nhìn bộ dáng của Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp đau đớn vô cùng, khóc nức nở nói, Diệp Phàm, ngươi thả ta xuống, ta cầu xin ngươi, ta. Van xin ngươi thả ta xuống, không cần để ý đến ta. Diệp Phàm, ta có thể quen biết ngươi, đã là chuyện may mắn nhất trong đời ngươi, chết cũng không hối tiếc, ngươi không cần cõng ta nữa. Tình trạng hiện tại của ngươi rất không tốt. Đeo ta trên lưng, ngươi không chống đỡ được đâu, ta xin ngươi. Sống sót, đừng để ý đến ta. Ta có thể buông bỏ bất kỳ kẻ nào, nhưng ta tuyệt đối. Diệp Phàm lại phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo phát ra một tiếng quát, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Vù vù, nguyên lực của Diệp Phàm lại nổ tung, tốc độ của hắn lại tăng vọt. Diệp Thương sau lưng cũng tập trung tinh thần, căm hận nói, hôm nay ta sẽ giết ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Diệp Phàm cảm thấy trạng thái của mình rất kém cỏi, tử vong phảng phất như chỉ trong nháy mắt, nhưng mà đã đến rồi. Vực sâu táng thần, tương tự như vô sinh môn, đồng dạng là một chỗ cấm địa của thiên thú sơn mạch, bất quá kiếp trước Diệp Phàm đã từng tới nơi đây, lúc đó truyền thừa bên dưới đã bị người ta lấy đi, cụ thể là truyền thừa như thế nào, hắn không biết nguy hiểm như thế nào. Nhưng hắn biết phía dưới có một khoảng không, từ nơi này nhảy xuống, hắn sẽ không chết, đây là sinh cơ duy nhất của hắn. Diệp Phàm, phía trước không còn đường, sắc mặt Hồn Y tái nhợt nói, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ Diệp Phàm chết. Xuân Y, người đã nói sẽ cùng chết với ta, người có hối hận không? Diệp Phàm dịu dàng nói, ta không hối hận, Diệp Phàm, là Huân Huân vô dụng, sông khói không có cách nào giúp ngươi, chỉ sẽ trở thành liên lụy của ngươi. Ha ha, ai nói vậy, Huân Ích đối với ta mà nói, là nữ tử tốt nhất thiên hạ này. Diệp Phàm cười vang nói, tiếp theo tung người nhảy lên, hướng về phía Mai Thần Vực mà nhảy xuống. Diệp Thương dậm chân tại Thâm Uyên Táng Thần, nhìn rãnh trời sâu không thấy đáy, trên mặt tràn đầy lạnh ý, tiếp đó xoay người bắn ngược về phía sau. Diệp Phàm dẫn Diệp Thương đi, những đệ tử kiếm tông khác và bọn người Diệp Tàn vẫn đang kịch chiến, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đại lực đều bị trọng thương. 100 cung tiễn thủ cũng tử thương gần nửa, tuy nhiên cùng lúc đó đệ tử kiếm tông tiến vào cảnh giới kiếm cương thì đã bị chém giết toàn bộ, 10 tên đệ tử cảnh giới cương thể cũng chỉ còn lại một nửa. Lý trưởng lão ở một bên lẳng lặng nhìn, trong đôi mắt có chút do dự, lúc này hay là không ra tay. Về tình về lý, hắn cũng sẽ không giúp kiếm tông, nhưng Diệp Phàm ra tay chém giết Bạch Hành, khiến hắn cảm giác rất có thể Hắc Long thật sự là do Diệp Phàm giết chết. Nếu là do Diệp Phàm giết chết, chắc chắn hai huynh đệ của hắn biết được, chỉ cần bắt được hai người này về tổng bộ thương hội, rồi tìm Tôn Đại Sư sử dụng mê hồn thuật. Nghĩ tới đây, lý trưởng lão lập tức vận chuyển nguyên lực, cả người bay về phía Diệp Tàn. Sắc mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ lập tức đại biến, một vẻ tuyệt vọng tràn ngập. Làm càn, đột ngột quát lớn một tiếng, tiếp theo, uy áp kinh khủng vô cùng trong nháy mắt đè ép xuống, thân ảnh Dương Thương bay tới. Kiếm Tông, Thương Hội Thiên Hạ, các người thật sự coi thiên phủ của ta dễ bắt nạt sao, chết đi cho ta. Sát khí kinh khủng tràn ngập, một trưởng của Dương Thương đập xuống, toàn bộ đệ tử Kiếm Tông bị chém chết, đồng thời Lý trưởng lão hộc máu bay ngược ra sau, quát to, việc này không liên quan đến thương hội trong thiên hạ ta. Rõ ràng đã ra tay, hà tất không phải quan hệ, chảm. Thân hình Dương Thương lập tức bay đến bên cạnh Lý trưởng lão, nện xuống một quyền. Lý trưởng lão hét thảm một tiếng, sau đó bị nguyên lực kinh khủng đánh nát. Đồng thời, ở một hướng khác, Diệp Thương sát đằng đằng sát khí bay trở về, trong nháy mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người bay đi. Viện trưởng, người này đuổi giết đại ca và sông khói. Lúc này Diệp Tàn mới cất cao giọng nói, nguyên lực Dương Thương lập tức bùng nổ, cả người hóa thành một luồng sáng, xuất trưởng đánh bay tu vi của Diệp Thương, sau đó lão cao giọng nói, Kiếm Tông, thật đúng là không để tứ đại học phủ chúng ta vào trong mắt. Trong nháy mắt, khí thức của Diệp Thương trở nên uể oải, ánh mắt đầy xám xịt, một võ tu vi bị phế, còn tra tấn hơn cả giết ông ta. Diệp Phàm đi nơi nào? Dương Thương lạnh lùng nói, ha ha, đương nhiên là giết rồi, nếu không ngươi cho rằng vì sao ta lại trở về. Diệp Thương nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, giết, khí tức Dương Thương lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, lúc này định chém giết Diệp Thương, thanh âm của Diệp Tàn kịp thời vang lên, viện trưởng không thể, người này nhất định là nói dối. Đại ca ta tuyệt sẽ không bị giết dễ dàng như vậy, kính xin viện trưởng giữ lại cho hắn một mạng, giao cho Linh Phủ dùng trận nhiếp hồn hỏi ra tung tích của đại ca ta. Muốn biết tung tích của Diệp Phàm, nằm mơ đi. Diệp Thương nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, ngược lại khóe miệng chảy máu, nguyên lực còn sót lại trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Sắc mặt Dương Thương lập tức vô cùng khó coi, lão liếc nhìn đám người Diệp Tàn một cái, cao giọng nói, các ngươi về thiên phủ trước đi, ta đi dọc theo đường bọn họ đã đi qua xem xét. Viện trưởng, bọn ta không có chuyện gì, người dẫn bọn ta cùng đi xem đi. Diệp Tàn cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía hơn 40 tên cung thủ còn sống, cất cao giọng nói, các ngươi về thiên thành trước, mỗi người thu được một viên trúc nguyên đan. Mặt khác, để Phong Tam An dàn xếp hảo hạng những huynh đệ chết đi. Tuân mệnh, 40 người lúc này chắp tay, khiêng thi thể huynh đệ chết đi rời đi. 392, thần bí nữ tử, lúc này Dương Thương mang theo ba người Diệp Tàn đi theo khí thức mà Diệp Phàm lưu lại chạy vội đi, mãi cho đến tận táng thần thâm uyên. Đây là tuyệt lộ, Dương Thương có chút thất vọng nói. Đại ca ta tất nhiên là bị đuổi đến chỗ này, nhảy xuống, viện trưởng, có biện pháp xuống cứu người. Diệp Tàn vội vàng nói. Dương Thương nghe vậy lắc đầu, táng thần thâm uyên này là cấm địa cùng cấp bậc với vô sinh môn, cho dù là cường giả đại năng hư khuyết cảnh cũng không dám tùy tiện đi xuống, thậm chí cường giả chí tôn cũng sẽ không xuống đó mạo hiểm. Nơi này quanh năm bị gió bão nguyên lực làm chủ, không ai biết phía dưới đến cùng là có cái gì, người mạnh nhất thiên phủ ta cũng chỉ là hợp thánh cảnh tầng 9, có bay qua không trung cũng không làm được, chứ đừng nói đến việc cứu người. Nơi này chỉ có một cửa vào thôi sao, không có những cửa vào khác. Ngoại trừ nhảy xuống thì không còn cách nào khác cả, bên dưới sâu không thấy đáy, nghe nói là nơi thần linh ngã xuống cho nên gọi là táng thần uyên, đông linh cảnh ta không có cường giả chí tôn khác cho nên không có ai xuống dò xét, thế nhưng cũng không biết có hay không có cường giả chí tôn thích du lịch nào xuống đó. Dương Thương lắc đầu tiếp, ai, ta cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Phàm chưa chết. Chuyện này, ta nhất định phải cho Kiếm Tông một câu trả lời, đi thôi. Diệp Tàn và đại lực Diệp Quỷ ngơ ngác nhìn xuống dưới, hai tay nắm chặt lấy nhau. Răng Diệp Tàn và Diệp Quỷ cắn kéo kẹt, cất cao giọng nói, đại ca của ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng ta chờ huynh ấy đi ra dẫn đầu diệt Kiếm Tông chúng ta. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, tốc độ bọn họ rơi xuống vô cùng nhanh, nhưng ngay khi sắp rơi xuống đất lại có một loại lực cản kỳ dị xuất hiện. Tốc độ của bọn họ hạ xuống cực nhanh, cuối cùng chậm rãi lơ lửng trên không trung, dùng tốc độ cực chậm rơi xuống. Bành, một tiếng nổ vang, Diệp Phàm và Túy Y đồng thời hôn mê bất tỉnh. Thời gian trôi qua, màn đêm lặng yên buông xuống, gió lạnh gào thét, khói lạnh bị đông cứng, nàng giãy giụa đứng lên, nhìn Diệp Phàm ở dưới thân, bỗng nhiên vô cùng lo lắng, nháy mắt Diệp Phàm hạ xuống, kéo cô từ sau lưng vào trong ngực, mình tiếp nhận lực va chạm, còn đưa nguyên lực còn sót lại vào trong thân thể của cô. Thương thế của nàng đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng tình huống của Diệp Phàm lại cực kỳ không ổn, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, khí tức nguyên lực yếu ớt đến cực điểm, thậm chí ngay cả nhịp tim phập phồng cũng có chút vô lực cùng miễn cưỡng. Gió lạnh phía dưới khiến cho ông ta không nhịn được run lên, huống chi là Diệp Phàm sắp chết, lúc này xông lên lấy ra hai viên đan dược chữa thương, mình ăn một viên, đút cho Diệp Phàm một viên. Nhưng Diệp Phàm đã hoàn toàn không còn ý thức, chớ nói chi là nuốt đan dược, hun khói vội vàng đặt vào miệng mình cắn, miệng đối miệng đút cho Diệp Phàm. Đây là lần đầu tiên nàng hôn Diệp Phàm, cảm giác đặc thù khiến nàng có chút không biết làm sao. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ nàng đã xấu hổ đỏ mặt tía tai từ lâu, nhưng lúc này, trái tim của nàng hoàn toàn bị thương thế của Diệp Phàm hấp dẫn. Hắn ôm chặt Diệp Phàm trong ngực, quan sát bốn phía. Nhìn từ bên ngoài, đây là một vách núi vô cùng khổng lồ, nhưng sau khi đi xuống, nàng lại phát hiện nơi này không lớn. Liếc mắt một cái, nàng có thể nhìn thấy vách đá bóng loáng trước mặt. Trước mặt nàng là một cửa động tỏa ra ánh sáng bảy màu, dường như đang nói cho nàng biết, nơi này chính là nơi nàng muốn đi vào. Đúng vậy, toàn bộ bên dưới ngoại trừ huyệt động bảy màu kia, toàn bộ nơi khác đều trụi lùi, nhưng lại không biết là đại năng nào làm ra truyền thừa nổi bật như vậy. Nếu là người bình thường, có thể sẽ suy nghĩ một phen rồi mới đi vào, nhưng mà y căn bản không nghĩ ra được nhiều như vậy, đối với nàng mà nói, sự an toàn của Diệp Phàm hơn hết thảy. Nàng cố hết sức ôm lấy Diệp Phàm, tiếp đó đi về phía hang động bảy màu, sau khi tiến vào, tất cả gió lạnh toàn bộ tiêu tán, trong lòng có chút thở dài một cái, mà tình cảnh trong huyệt động cũng làm cho nàng kinh ngạc, không giống như trong sơn động nàng tưởng tượng, nơi này vậy mà là một khuê phòng, không sai, nhìn các loại trang phục, hẳn là khuê phòng của nữ tử. Chẳng qua trên khuê phòng này dán đầy các loại thư họa, mà nội dung trong thư họa đều là đồ xuân cung. Xiên Y kinh ngạc nhìn khuê phòng này, sắc mặt có chút hồng nhuận, tiếp theo nhẹ giọng nói có. Có người không? Không có phản hồi, Lâm Lâm ôm Diệp Phàm chậm rãi đi vào, đặt Diệp Phàm ở trên giường, chân thành nói với không khí, ngại quá, bằng hữu của ta bị trọng thương, mượn cái giường của ngươi dùng một lát. Khanh khách, tiểu muội muội, giường của người ta không thể ngủ với nam nhân nha. Ngươi như vậy, sau này ta ngủ như thế nào? Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, ảnh hưởng ngay lập tức giật nảy mình, quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng nàng. Khi nàng quay đầu lại, đã hôn nàng một cái. Lập tức Huân hấp giật nảy mình, cả người vô thức thối lui xuống giường, sợ hãi nói, ngươi. Ngươi làm sao mà xuất hiện được, phía sau ta rõ ràng không có ai. Ngươi là người hay quỷ? Khanh khách, tiểu muội muội thật đáng yêu, nơi này là chỗ ở của ta. Ngươi tới phòng ta đưa nam nhân của mình tới giường của ta, bây giờ còn tới hỏi ta là người là quỷ. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy không khỏi khẽ cười nói, tiếp đó cả người bay lên. Giọng nói kỳ ảo từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta đương nhiên là quỷ. A, ảnh y phát ra một tiếng thét chói tai, lúc này run rẩy ôm lấy Diệp Phàm, hàm răng run rẩy nói, xin lỗi, quỷ tỷ tỷ. Ta không phải cố ý tới quấy rầy tỷ, chỉ là thương thế của Diệp Phàm quá nặng, bên ngoài gió lạnh quá lớn, ta thật sự không có ý quấy rầy, quỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận. Ha ha ha, thú vị, thú vị, tia tàn hồn này của ta cô tịch vạn năm, chờ đợi truyền nhân của mình lại không muốn chờ tiểu cô nương thú vị đến thế này. Ồ, thú hồn chuyển thế, còn có một cái là thần hồn phong ấn, hai người vậy mà đều không phải là người bình thường. Nữ tử kiều diễm nói tiếp, khí tức của tiểu nam nhân của ngươi hỗn loạn, mạnh mẽ sử dụng thần hồn phong ấn, dẫn đến căn cơ sụp đổ, sống không đến ngày mai. Cái gì? Không, không thể nào. Nữ quỷ tỷ tỷ, ngươi có thể cứu Diệp Phàm không? Cầu xin ngươi cứu hắn, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý. Xiên Y kích động nói, làm cái gì ngươi cũng nguyện ý. Nữ tử diễm lệ nghe vậy không khỏi tinh tế đánh giá ngặt y, lộ ra một tia cười cổ quái. Tùy y bị nàng nhìn chằm chằm có chút khó chịu, trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng nghĩ đến thương thế của Diệp Phàm, lập tức cắn răng nói, chỉ cần có thể không cứu được Diệp Phàm, bất kể làm gì, ta đều bằng lòng. Ha ha, vẫn là một tên si tình, nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi làm chuyện này, có lẽ đối với hắn là một hy sinh có thể không có, có lẽ sự vĩ đại của ngươi, cuối cùng chỉ là một trò cười, ngươi còn nguyện ý kiên trì như thế sao? Ta đồng ý, một khi đã như vậy, ta muốn ngươi, làm quỷ, nữ tử đẹp đẽ vung tay lên, cảm giác lâng lâng kỳ dị truyền đến, tiếp theo, cả người nàng giống như linh hồn xuất khiếu, lơ lửng không bị khống chế. 393, đã khảo nghiệm Tô Nhan, con thử chạm vào tiểu nam nhân của con, nữ tử kiều diễm liếm môi, nói khẽ, lúc này Song Khuếch nghe vậy liền lấy tay bắt lấy Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, nàng cảm giác được tay mình trực tiếp xuyên qua trên người Diệp Phàm, nàng đã chết sao? Cúi đầu nhìn lại, nàng thấy được thi thể của mình, lẳng lặng nằm bên cạnh Diệp Phàm, nàng thật sự đã trở thành một nữ quỷ. Ta, tỷ tỷ, người đáp ứng ta, người sẽ cứu Diệp Phàm, hiện tại ta đã biến thành quỷ, người có thể cứu hắn đúng không, ta cầu xin người cứu hắn. Xiên Y nhanh chóng đè xuống sự mất mát, tiếp theo cất cao giọng nói, nàng sợ chờ thêm một giây, Diệp Phàm sẽ chết. Không, bây giờ ngươi chỉ là hồn phách, còn không phải là quỷ. Ta vẫn có biện pháp giúp ngươi trở lại bên trong cơ thể để ngươi sống lại lần nữa, cho nên ngươi vẫn có cơ hội đổi ý như cũ. Nữ tử kiều diễm lắc đầu nói, lúc này khóe miệng Diệp Phàm lại chảy máu, khí tức càng thêm suy yếu, lập tức kích động nói, ta không đổi ý, ta ta muốn người cứu hắn, người mau cứu hắn, ta làm nữ quỷ, ta không cần làm người. Khanh khách, thật là một nha đầu ngốc, người cần phải nghĩ cho kỹ. Một khi người đã là nữ quỷ, người vĩnh viễn không gặp mặt người này. Hắn cũng vĩnh viễn không gặp được ngươi, ngươi không có tu vi như ta, cho nên hồn phách ngươi còn không có khả năng hiện hình. Nữ tử kiều diễm nhẹ giọng nói, ngược lại nếu người này chết ở chỗ này, quỷ hồn của hắn sẽ xuất hiện, các ngươi có thể dùng hình thái hồn phách để thủ cả đời. Một mặt là hắn sống sót, mà ngươi phải chịu đựng cô tịch vĩnh viễn, một mặt là hắn chết đi, các ngươi có thể sống cuộc sống vui vẻ cùng nhau, ngươi thật sự đã lựa chọn tốt chưa? Tùy y nghe vậy lập tức sững sờ tại chỗ, đánh nhau cả đời, đối với nàng mà nói, là hấp dẫn to lớn cỡ nào, nàng nhẹ nhàng quỳ gối bên cạnh Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn sờ về phía mặt Diệp Phàm, lại trực tiếp xuyên qua. Nước mắt trên mặt nàng không biết từ lúc nào đã chảy đầy mặt, nàng không có rơi lệ, là thi thể của nàng đang rơi lệ, không có nước mắt quỷ hồn, nàng muốn khóc, khóc không ra, nàng không nỡ, nhưng mà... Ngươi đã từng nói, ngươi là diều hâu, thế giới của ngươi là cái phiến trời này, ngươi cũng từng nói, một ngày nào đó ngươi sẽ dẫn chúng ta đến nơi cao hơn, đi xem phong cảnh của thế giới này. Ta biết, ngươi có khát vọng riêng của mình, cũng có chuyện của chính mình. Nhẹ nhàng nói, ta khát vọng gì phải sống cả đời với hồn phách của ngươi, nhưng ta làm không được ích kỷ như vậy, ngươi không nên ngã xuống ở đây, ngươi có bầu trời rộng lớn hơn, nếu ta dùng sinh mệnh và cô tịch đổi lại sự huy hoàng cả đời của ngươi, ta đồng ý. Diệp Phàm, ta rất muốn đi ma nhân cốc mà ngươi nói, rất muốn ngồi trên Mạc Thanh Long ngươi tặng cho ta, cùng ngao du trong mảnh thiên địa này, thật sự rất nhớ. Thế nhưng, thật xin lỗi, hun đúc mất tin, sông khói không cách nào phụng bồi ngươi. Định Định nhìn Diệp Phàm, lều trại chậm rãi thu hồi ánh mắt không nỡ, cất cao giọng nói, nữ quỷ tỷ tỷ, cầu xin ngươi cứu Diệp Phàm. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy, thần sắc hơi thay đổi, nàng nhìn đến hun khói, trong đôi mắt phảng phất lâm vào hồi ức, đôi mắt này, đã bao lâu? Nàng cũng có. Ta có phải ở đây đợi vạn năm, nữ nhân bình thường như ta đã tới rồi sao? Ai, dục tình trùng thần quyết cho nàng rốt cuộc là tốt hay xấu, là may mắn hay là bất hạnh? Nàng là Tô Nhan, cốc chủ đời thứ nhất của Si Tình Cốc. Công pháp nàng tu hành tên là dục tình trùng thần quyết. Nếu muốn tu hành công pháp này, nhất định phải chí tình chí nghĩa mới có thể tu hành. Hơn nữa, công pháp này trọng yếu nhất chính là trùng tình với một nam nhân. Công pháp này xem như song tu công pháp, nhưng lại không tính, một khi loại tình cảm này, đời này nàng sẽ giao tất cả tình cảm của mình cho nam nhân này, hơn nữa công pháp sẽ ảnh hưởng tình cảm của nàng, khiến nàng không thể tự kiềm chế, nếu có một ngày, nam tử không thích nàng, sẽ là tai họa của nàng. Võ đạo trên thế gian, có hai người cực đoan võ đạo cực kỳ cường đại, một loại là Si Tình đạo, chính là đạo của Tô Nhan, chỉ tiếc, năm đó bởi vì người yêu thích nàng tử vong, làm cho nàng bỏ qua chuyện độ kiếp thành tiên. Thực lực Si Tình đạo vô cùng cường đại, càng là ở trước mặt người yêu, sẽ có thiên đạo trong minh minh thêm thành, nhưng mà cũng tương tự, một khi người yêu chết đi, thế giới của nàng cũng sẽ sụp đổ giống vậy. Còn có một loại, chính là vô tình nói, vô dục, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều có thể giết, càng tu luyện tới cuối cùng thì càng lạnh nhạt nhân tính, đối thủ của nàng, lão tổ của thần điện vô tình nữ đế chính là tu hành loại công pháp này. Tô Nhan cũng có một biệt danh cực kỳ vang dội, Si Tình nữ đế. Năm đó nàng cùng vô tình nữ đế đồng thời yêu một nam nhân, lúc ấy hạo kiếp ma linh dục dịch, nam nhân của nàng, đệ nhất cường giả thiên vũ đại lục Đoạt Thiên Chí Tôn vì cứu vớt ức vạn sinh linh đại lục thiên vũ, một mình tiến vào cửa vào ma linh giới cùng thiên vũ đại lục. Hắn biết rõ tình cảm giữa Tô Nhan và vô tình nữ đế đối với hắn, nếu biết hắn đi tới phong ấn, tất nhiên sẽ thể sống chết đi theo, cho nên hắn lựa chọn vứt bỏ hai người bọn họ, chuyện này bị Tô Nhan trong lúc vô tình biết được, bị Thiên Chí Tôn cưỡng ép giam cầm. Vô tình nữ đế lại tin là thật, tan nát cõi đời ẩn tích, tự nghĩ ra băng tâm thần quyết, thành lập băng thần điện. Vô tình nữ đế vẫn luôn cho rằng Đoạt Thiên Chí Tôn là bởi vì Tô Nhan vứt bỏ nàng, cho nên tôn chỉ của băng thần điện chính là diệt tuyệt Si Tình Cốc. Nữ quỷ tỷ tỷ, tỷ nói xem, tỷ mau cứu Diệp Phàm giúp ta. Ta van tỷ, hồn phách sông khói quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói. Tô Nhan hồi phục tinh thần trong hồi ức, ngược lại nhẹ gật đầu, được rồi, vậy ta cứu tiểu tình lang của ngươi. Nói xong. Bàn tay trắng nõn của nàng điểm một cái với Diệp Phàm, tất cả thương thế của Diệp Phàm lấy tốc độ đáng sợ khôi phục, tiếp theo Diệp Phàm thức tỉnh, đầu tiên nhìn thấy Tô Nhan, hai mắt vô cùng kinh diễm. Tô Nhan nhẹ giọng nói, nữ nhân của ngươi cứu ngươi đã chết, bây giờ thương thế của ngươi vẫn vô cùng nghiêm trọng, nếu không muốn lưu lại di chứng cho tu hành, chúng ta phải thông qua phương pháp song tu. Nói xong, Tô Nhan cởi quần áo, đi về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nhìn huân hấp một cái, tiếp theo phảng phất như hoàn toàn bị Tô Nhan hấp dẫn. Bỗng nhiên ôm Tô Nhan vào trong ngực, tiếp theo quần áo rơi hết. hai người giao hòa với nhau, còn Tô Nhan thì mang theo ánh mắt trào phúng nhìn nàng ăn no say, phảng phất như đang nói cho nàng biết những gì nàng làm thật đáng thương. Xiên Y cắn chặt răng ở bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ như vậy, đối với cái chết của nàng căn bản không để ý tới, đồng thời, lời nói của Tô Nhan lại vang lên, thấy chứ, vì con đường tu hành của chính mình, thi thể của ngươi còn chưa từng lạnh như băng, hắn đã chiếm hữu ta nhanh như vậy, bây giờ ngươi vẫn có cơ hội, ta có thể giãy giụa thoát khỏi lòng của hắn, để ngươi sống sót, để hắn chết đi. Hoặc là để hắn làm quỷ hồn chiếu cố ngươi. Xiên Y nghe thấy vậy lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn nam nhân cùng nữ nhân làm ra loại chuyện này, nàng cũng đã hiểu được chủy thủ của Diệp Phàm dùng để làm cái gì, nhưng giờ phút này, nàng chỉ có nỗi đau không cách nào khống chế, không cách nào chống đỡ được nỗi đau trong lòng. Có đáng giá không? 394, Thánh Giai Linh Kiền Niết Bàn. Sục Y ngây ngốc một phen, tiếp theo có chút sầu thảm lắc đầu, yêu một người, là không cầu hồi báo, ta không hối hận, nếu như cuộc sống hạnh phúc của hắn, hết thảy đều đáng giá. Tô Nhan lẳng lặng nhìn Huân Hương, tiếp đó, tất cả mọi thứ đều biến mất, lần nữa Huân Hương lại cảm giác được thực thể của mình, nàng vẫn quỳ gối bên cạnh Diệp Phàm vẫn trắng bệch nằm yên tại đó, còn Tô Nhan thì lơ lửng giữa không trung, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thưởng thức. Nữ quỷ tỷ tỷ, đây, ta không gọi nữ quỷ, ta tên Tô Nhan, là tổ sư khai phái ở Hàm Tình Cốc. Tô Nhan kể sơ qua chuyện của mình, chuyển sang cất cao giọng nói, tình lang của ngươi tình vô cùng hỏng bét. Nếu là người bình thường, sớm đã chết đi rất nhiều, chẳng qua trong cơ thể hắn phảng phất có một loại năng lượng đặc thù, kéo dài hơi thở cuối cùng của hắn, ta chỉ là một sợi tàn hồn, không cách nào cứu hắn. Nữ, Tô Nhan tỷ tỷ, người có cách nào khác không? Xiên Y nghe vậy không khỏi sốt ruột nói, ta cứu không được hắn, thế nhưng người cứu, ta là si tình tu luyện si tình cốc, đạo này cùng vô tình đạo ở trong tất cả võ đạo thuộc về tuyệt đỉnh đại đạo, đồng dạng hai cái đại đạo này tai hại phi thường nghiêm trọng, si tình đạo một khi tình. Cả đời si tình một khi đại thành, vô tình đạo một khi đại thành, sẽ mất đi tình cảm, trở thành con rối tu hành. Tô Nhan không nóng không chậm nói, nếu như muốn cứu hắn, ngươi nhất định phải nhận truyền thừa của ta, tu hành dục tình chồng thần quyết, ở trên người người này tiến hành song tu, âm dương điều hòa mới có thể cứu hắn một mạng. Chẳng qua một khi như vậy, nếu người này bỏ rơi ngươi tương lai, ngươi sẽ giống như một cái xác không hồn, hành tẩu thế gian, ngươi có nguyện ý sao? Ta nguyện ý, chỉ cần có thể cứu hắn ta nguyện ý tất cả. Xiên Y nghe vậy không khỏi vội vàng nói, ai, đa tình từ xưa đến nay đều là kẻ si tình, nếu ngươi đã quyết định, ta sẽ truyền thừa công pháp bản môn với ngươi, ngọc bội của chủ si tình cốc ta sẽ giao cho ngươi, hy vọng tương lai, si tình cốc có thể dưới sự dẫn dắt của ngươi đi tới huy hoàng, có thể cống hiến một phần lực cho hạo kiếp bất cứ lúc nào. Tô Nhan nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo thần hồn hóa thành vô số điểm sáng, tiến vào bên trong thần hồn đang lắng nghe. Chỉ cảm thấy pháp quyết vô cùng huyền diệu khắc họa trong thần hồn Tô Nhan. Đồng thời, nàng giống như tiến vào cuộc sống tu hành của Tô Nhan, là một quần chúng, là một vị khán giả, trong những năm tháng nhìn Tô Nhan tu hành. Loại truyền thừa này một mực duy trì một ngày, nguyên lực thần hồn của Tô Nhan hóa thành nguyên linh tinh thuần nhất dẫn dắt nạnh khí điên cuồng vận chuyển dục tình chủng thần quyết. Rất nhanh, nàng liền đột phá tầng thứ nhất uẩn tình cảnh, bước vào tầng thứ hai tình cảnh. Tu vi của nàng tăng vọt với tốc độ đáng sợ, chỉ một ngày đã từ nhập cương bát trùng tăng lên tới chi cảnh nhị trọng của hành lang, tinh huyệt mở ra. Tàn hồn của Dã Hồn và Tô Nhan ngủ say đồng thời dẫn dắt lực lượng tinh huyệt sông khói trở nên vô cùng sáng ngời. Thiên phú của Linh Khuyết chậm rãi hội tụ, một đầu huyết sắc phượng hoàng khát máu từ trong tinh huyệt bay ra, trong nháy mắt rơi vào trong lưới nguyên lực của Tình Tư Nguyên Lực. Tiếp đó, phượng hoàng lạnh lùng lộ ra một tia ham muốn không cách nào hình dung. Linh Khuyết thiên phú định hình, Thánh Giai Linh Khuyết Niết Bàn. Khoảng cách có sức sống khi trùng sinh không thể cách ngắn hơn 10 năm. Phượng hoàng Niết Bàn, sau khi sống lại, thực lực sẽ được thiên đạo gia tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Tăng phúc mạnh có liên quan tới tử vong, dục tình trùng thần quyết ảnh hưởng, nếu vì người yêu mà chết, sau khi sống lại sẽ có được biến hóa lớn nhất. Thiên phú của Thánh Giai Linh Khuyết, tuyệt đối được xem như linh khuyết kinh khủng ngàn năm khó gặp của Đại Lục Thiên Vũ, cho dù khoảng cách hai lần trùng sinh không thể ít hơn 10 năm, nhưng mà, có thiên phú của linh khuyết này, ảnh hưởng tương đương với có được hai mạng, sau khi chết một lần, qua 10 năm, sẽ có được hai mạng. Thậm chí sau khi Linh chỉ phát động thiên phú, còn có thể khiến thực lực của nàng trở nên mạnh hơn. Nếu là thời điểm độ kiếp bị lôi kiếp chém giết, nàng có thể trở nên cường đại hơn độ kiếp, đây hầu như là tiết tấu 100% thăng tiên. Linh điện cấp thánh giai đã khủng khiếp tới mức độ này, rất khó tưởng tượng những tiên cấp và cấp thần ở phía sau sẽ khủng khiếp tới mức nào. Tới canh giờ cuối cùng, là Tô Nhan lưu lại phần truyền thừa tiếp theo và phương pháp ra ngoài. Cuối cùng tàn hồn của Tô Nhan từ từ tiêu tán, chỉ để lại một câu chúc phúc. Sục Y nhìn chỗ Tô Nhan đứng trước đó, lúc này đã không còn bóng dáng, không khỏi quỳ xuống đất bái lại, đa tạ Tô tỷ tỷ. Sau khi cung kính bái mấy lần, y nhìn về phía Diệp Phàm, trên gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận phơn phớt, trong trí nhớ Tô Nhan cho nàng có phần liên quan tới song tu, nhưng mà, loại chuyện này nàng vẫn có chút ngượng ngùng. Đột ngột, Diệp Phàm lại ho khan lần nữa, khí tức lại trở nên suy yếu, hiển nhiên năng lực chữa thương của Thiên Đế Đồ Lục cũng có hạn, tình huống của Diệp Phàm rất không ổn. Tức khắc trong lòng quính lên, vội vàng cởi sạch quần áo, tiếp theo cởi bỏ vạt áo của Diệp Phàm, đỏ mặt cắn răng, chuyển hướng nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển theo lộ tuyến dục tình thần quyết, tay phải nắm chặt tay trái của Diệp Phàm, nguyên lực tiến vào thân thể hắn, tiếp theo, thân thể Diệp Phàm bất giác nóng lên. Thiên phủ đại điện, thánh phủ, linh phủ, viện trưởng đạo phủ đều đang chiếu hình đến đây. Dương Thương kể lại chuyện của Kiếm Tông xong, sau đó nhìn về phía Tam Đại Học Phủ, ý tưởng của Kiếm Tông chỉ sợ là kết hợp với Tứ Đại Học Phủ của chúng ta thôn tính, chư vị, minh ước của Tứ Đại Học Phủ chúng ta chính là vì chống lại sự thâu tóm của Kiếm Tông, hiện tại bọn hắn đã ra tay, chẳng lẽ chư vị xem như không thấy sao? Có chuyện như vậy, thiếu phủ chủ của Kiếm Tông ngay cả Thiên Phủ cũng dám động đến, xem ra thật sự có ý độc bá Đông Linh Cảnh, chúng ta cần phải liên hợp cùng nhau, để Kiếm Tông cho một lời giải thích. Vương Thu Sinh nghe vậy gật đầu nói, Thu Sinh ca ca nói không sai. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Niệm Như Mị gật đầu nói, các vị bình tĩnh chớ vội, Dương Sư Đệ, chuyện này ta cảm thấy ngươi sử dụng chúng ta làm súng, ta cũng hiểu rõ một chút, thiếu phủ chủ này của các ngươi không đơn giản a, đã bị Lưu trưởng lão của Kiếm Tông giết chết, còn giết trưởng lão Hắc Long của Thương hội trong thiên hạ, giá họa cho Kiếm Tông. Bách Tiếu Ngữ châm chọc, chẳng lẽ ngươi muốn người của Kiếm Tông chịu đựng sao? Bọn họ tất nhiên phải động thủ với Diệp Phàm. Ngươi bây giờ ngược lại muốn kéo Tam Đại Học Phủ khác xuống nước, không nói đạo lý chứ. Trăm vị sư huynh, đến ta còn không biết chuyện Diệp Phàm đã từng giết trưởng lão của Kiếm Tông và trưởng lão Hắc Long, ngươi làm sao biết được, ta biết Diệp Phàm chọc giận thánh phủ các ngươi trên võ hội tứ phủ, nhưng cơm có thể ăn bừa, lời nói không thể nói lung tung. Dương Thương nghe vậy sắc mặt không khỏi khó coi nói, ha ha, Dương sư đệ, trong thiên hạ thương hội, tin tức có lẽ không thông suốt được, nhưng bọn ta biết rất rõ ràng điều đó. Sau khi Diệp Phàm ngươi trở về từ đại hội rèn luyện đã có thêm một con thú nhỏ, tiểu thú này có vẻ ngoài giống hệt Á Huyết Trúc Long, cũng chính là tiểu thú thần bí mà Kiếm Tông và Thương hội trong thiên hạ cùng tìm kiếm. Nực cười, Á Huyết Trúc Long mặc dù chân quý, nhưng ở sâu trong thiên thú sơn mạch cũng không hiếm. Huống hồ Diệp Phàm cũng không phải là Á Huyết Trúc Long. Hắn ở chỗ bí cảnh được truyền thừa lại, có thể nói chuyện, mà tiểu thú Kiếm Tông muốn tìm lại không có năng lực nói chuyện. Dương Thương nghe vậy không khỏi phủ nhận. Chương 395, chuyện này là do đệ tử thiên phủ gây ra, kéo chúng ta xuống nước cũng không tốt. Ta nghe nói Dương sư đệ còn chém giết trưởng lão thương hội trong thiên hạ, hai kẻ có thực lực bá chủ mạnh mẽ cứng đối cứng không sáng suốt. Không bằng thiên phủ bồi thường một vài thứ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Bách Tiếu Ngữ nghe vậy cất cao giọng, đương nhiên, Dương sư đệ cũng có thể không bồi thường, nếu như đối phương ép thiên phủ bồi thường, ba đại học phủ chúng ta tự nhiên sẽ đứng ra giúp ngươi. Trăm cười nói xong, Linh Phủ và Viện trưởng Đạo Phủ bắt đầu do dự, Dương Thương cùng Bách Tiếu Ngữ đều có lý do thoái thác, việc này xác thực nói không chừng là vấn đề của Thiên Phủ hay là Kiếm Tông, một khi khai chiến, đối với Tứ Đại Học Phủ mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Ngược lại Diệp Phàm không phải đệ tử thiên tài của Tam Đại Học Phủ bọn họ, chết cũng đã chết rồi, nếu là vì Diệp Phàm, đi liều mạng với Kiếm Tông, không đáng gì. Ngược lại nếu như đối phương thật sự bởi vì Diệp Phàm giết người của bọn họ mà giết Diệp Phàm, sau này tất nhiên sẽ không tìm Thiên Phủ gây phiền toái. Nếu đối phương muốn xưng bá toàn bộ Đông Linh Cảnh mà nói, tất nhiên sẽ mượn chuyện của Diệp Phàm để ra tay với Thiên Phủ, đến lúc đó, ba đại học phủ khác ra tay cũng không muộn. Dương Thương ca ca, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, thiên hạ này nào có thời kỳ trùng hợp như vậy, thú triều mà Kiếm Tông cùng Thương hội thiên hạ bắt được mới mất tích. Diệp Phàm nhận được truyền thừa giống như đúc thu được một con thú nhỏ như đúc. Niệm Như Mị lên tiếng, bất quá Diệp Phàm đã chết, nếu như đối phương chỉ vì báo thù, giết Diệp Phàm cũng đủ rồi, chúng ta cũng không tiện tham dự, nếu như đối phương thật sự muốn độc bá Đông Linh Cảnh, sẽ ra tay với Thiên Phủ, đến lúc đó, Tam Đại Học Phủ chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Niệm Sư Muội nói không sai, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta trước hết yên lặng theo dõi kỷ biến, cũng không phải là chúng ta không giúp ngươi, chỉ là ba đại học phủ của chúng ta cũng không thể bị ngươi sử dụng làm vũ khí được. Vương Thu Sinh đồng ý nói, Dương Thương nghe vậy lập tức giận dữ, vào thời điểm chưa xảy ra chuyện này, Diệp Phàm đã bị Kiếm Tông đuổi giết, hơn nữa đối phương còn dùng võ kỹ trung tâm của Thánh Phủ là Linh Thiên Ảnh Kiếm, hiển nhiên là muốn khơi mào tranh đấu giữa hai đại học phủ của chúng ta, Kiếm Tông tuyệt đối có ý xưng bá. Hiện tại không đoàn kết lại, ngày sau sẽ khiến bọn họ càng thêm nghiêm túc, thậm chí đánh tan từng cái một. Được rồi, Dương sư đệ, chúng ta đã nói rồi, nếu như đối phương tiếp tục ra tay, chúng ta sẽ giúp ngươi, hiện tại thánh phủ ta còn có một số việc, có tin tức liên hệ. Bách Tiếu Ngữ nghe vậy không nhịn được nói. Sau đó hình chiếu biến mất, Vương Thu Sinh và Niệm Như Mị cũng nhao nhao cáo từ. Dương Thương nhìn bộ trưởng phủ Tam Đại học biến mất, trong mắt lộ ra một tia lo lắng thật sâu. Tiềm Long Phong, từ sau khi Diệp Phàm biến mất, tất cả mọi người trên Tiềm Long Phong đều lâm vào trạng thái tu luyện điên cuồng, Diệp Tàn cùng Diệp Quỷ, ba người đại lực trực tiếp rời khỏi thiên phủ, tiến nhập thiên thú sơn mạch. Vùi đầu vào khổ luyện cũng vô dụng, bọn họ cần phải rèn luyện, cần phải chính mình đi tìm kiếm cơ duyên, thiên thú sơn mạch có rất nhiều cấm địa, những cấm địa này có một số đại năng truyền thừa, có một số là hữu tử vô sinh, ngoại trừ một vài võ tu điên cuồng thì rất ít người tiến vào cấm địa này. Dù sao mạng chỉ có một, một khi không cẩn thận, chính là chết thảm, cũng may đám người Diệp Tàn có đại đế. Năng lực thiên phú của đại đế vào lúc này đã phát huy tác dụng rất lớn, trận pháp cấm địa nào là tự nhiên, trận pháp nào là do người bố trí, vừa nhìn là biết đám người Diệp Tàn chuyên chọn người làm trận pháp cấm địa bố trí, có năng lực đại đế nhìn phá trận pháp, bọn họ căn bản không bị trận pháp cản trở và tập sát. Về phương diện khác, tư chất ba người đã được Hằng Thiên Hà Thủy tẩy lễ, cơ bản đều có thể thỏa mãn khả năng tiếp nhận đại năng truyền thừa. Chẳng qua khảo nghiệm truyền thừa của đại năng không hoàn toàn giống nhau, thậm chí có một số đại năng là ngụy trang để thừa kế chờ thời cơ đoạt xá. Bọn người Diệp Tàn quả thật đang thử vận may để nhận được truyền thừa hoặc thiên tài địa bảo, mặt khác, Diệp Phàm lại được hưởng thụ dễ chịu, thân thể nhanh chóng khôi phục. Diệp Phàm mơ thấy một giấc mơ này thoải mái đến mức hắn không nhịn được lên tiếng, hắn mơ thấy mình và sông khói giao hòa với nhau, dường như có thể thấy được thân thể hoàn mỹ đến mức khiến người ta không nghĩ ra được, tùy ý dung hợp với hắn. Giấc mộng này rất dài, dài đến mức Diệp Phàm không muốn tỉnh lại, từ lần đầu tiên hắn phát hiện giữa nam nữ, lại thoải mái dễ chịu như vậy. Rốt cục, ý thức của hắn chậm rãi trở về, hai mắt chậm rãi mở ra, đây là một khuê phòng, có chút quen thuộc, không sai, ở kiếp trước hắn đã từng tới nơi đây, mặc dù lúc ấy truyền thừa của nơi này đã bị người khác đoạt được, trở nên tàn tạ không chịu nổi, bất quá hắn vẫn có chút ấn tượng. Ồ, sao lại thoải mái như vậy? Diệp Phàm không tự chủ được mà giật giật tay mình. Tiếp theo, một tiếng rên rỉ truyền đến, Diệp Phàm lập tức hơi kinh hãi, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Xôn, Điềm, yêu nhan khuynh thế, một đầu tóc đen buông xóa trên mặt nàng, kéo dài đến cánh tay Diệp Phàm, giống như một sợi xiềng xích không cách nào cắt đứt, kết nối bọn họ thật chặt chẽ vào nhau. Chẳng lẽ đó không phải là mộng? Tu vi của ta, nhập yết cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng cương hóa khí, thành tựu cảnh giới cơ thể. Sao lại kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là hồn thú sông khói? Không phải, huyết phượng ma hoàng cũng không phải là linh thú am hiểu âm dương điều hòa, thế nhưng rõ ràng huân y chưa bao giờ tu hành xong tu công pháp, làm sao để y có sự thay đổi kinh khủng như vậy, không chỉ khôi phục tất cả thương thế, còn làm cho tu vi của y nâng cao một bậc. Lúc ấy hắn biết rõ vết thương nặng nề đến mức nào, cho dù là thiên đế đổ lục cũng chỉ có thể rút mạng chứ không phải cấp bậc thiên đế đổ lục quá thấp, mà bởi vì thiên đế đổ lục bị thương nặng, chính nó đều dựa vào sự ôn dưỡng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ không ra, nhưng mà giờ phút này, hắn lại có một loại cảm tình không nói ra được, đau lòng, sủng ái, che chở. Lúc hắn hôn mê, hắn mơ hồ thấy được một cô gái quỳ trên mặt đất cầu xin, có lẽ là ảo giác, nhưng giờ phút này hắn có thể cảm giác được tình yêu của hắn đối với hắn vô cùng rõ ràng, loại tình cảm nồng đậm, ấm áp này, giống như bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, có lẽ cái kia không phải ảo giác, hun đúc đạt được một ít truyền thừa đặc thù. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ rực, Diệp Phàm có thể tưởng tượng khi nói một câu mà lúc trước đều ngượng ngùng khi chủ động dung hợp với hắn, loại hoa văn huyết sắc đó ở trên trán của nàng điểm xuyết phong hoa khuynh thế, trên bờ môi hồng nhuận phơn phớt, mang theo một tia hạnh phúc và mệt mỏi. Hai mắt say đắm chậm rãi mở ra, hai mắt linh động ôn nhu như một vũng thu thủy, nháy mắt đem Diệp Phàm nhấn chìm, loại yêu nóng bỏng này khiến Diệp Phàm nhất thời không kịp phản ứng, trước đó hắn mê hắn rất là sâu, nhưng lại không có nóng cháy cùng trực tiếp như vậy. Nàng ngượng ngùng luôn giấu yêu thương trong lòng, mà giờ phút này, thế mà không che giấu như thế, đây là làm ảnh hưởng sao? Chương 396, đó cũng là sự kinh khủng của dục tình thần quyết, trong thân thể Diệp Phàm đã có tình chủng để tẩy y, lúc đối mặt với Diệp Phàm, nàng sẽ vô cùng hừng hực. Diệp Phàm, ngươi khỏe chưa? Ta xong rồi, thật sao? Thật tốt quá. Xiên Y nghe vậy lập tức ôm lấy Diệp Phàm, hai mắt hơi hồng hào, thiếu chút nữa ta cho rằng ngươi sẽ không tỉnh lại nữa. Ta thật sự sợ hãi, ngươi thật sự khôi phục rồi, thật tốt quá. Vết thương thế thì tốt, thế nhưng trạng thái hiện tại của ta cũng không tốt. Làm sao vậy, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nơi này, đâu có, đúng là xấu hổ, ha ha, Quy Y à, chúng ta cùng nhau thảo luận chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, lại tái diễn một lần nữa. Sau ba canh giờ, Diệp Phàm và quần áo hun khói đã mặc xong, Diệp Phàm ôm eo thon của Sộc Sịch, hun khói nói ra đầu đuôi sự việc sau khi Diệp Phàm hôn mê, Diệp Phàm lẳng lặng lắng nghe. Nửa ngày sau, ý của ngươi là, ngươi tình cảm với ta. Ừm, Diệp Phàm, ngươi sẽ không cần ta chứ? Nhà đầu ngốc, ta sao có thể không cần nàng chứ? Nàng là nữ nhân của Diệp Phàm ta, cả đời đều vậy, lần này nếu không phải ta đi theo, có lẽ ta thật sự không thoát được kiếp này. Mới chứ, ngươi thần thông quảng đại như vậy, hì hì. Ngươi cười cái gì, không nói cho ngươi, mặt cô đỏ cái gì, không cần ngươi quản, bại hoại, ha ha ha, hai ngươi ta ngươi một phen, hừng hực nói, Diệp Phàm, công pháp truyền thừa chỉ là một phần, chỗ đó có một cửa đá, có thể dùng tâm pháp dục tình cốc chủ lệnh và một ít công pháp nghịch thiên ở đó, đan dược, bảo bối, bây giờ chúng ta đi xem sao. Nơi này còn có cửa đá, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút hiếu kỳ, hắn thật sự không biết, kiếp trước hắn đến chỗ này, chỉ đi tới khuê phòng này. Cửa đá kia mặc dù lấy tu vi lúc đó của hắn, cũng căn bản không có phát giác. Đúng vậy, nơi này là truyền thừa của Tô Nhan tỷ tỷ, nàng là người Si Tình cốc chủ, rất nhiều bảo bối. Tô Nhan, Si Tình cốc chủ, Si Tình nữ đế, Diệp Phàm đột nhiên kinh hô, ta nói cho cùng là đại năng nào có năng lực khiến chí tôn đều không thể tìm ra được ngọn nguồn bên dưới, thì ra là nữ đế Si Tình, Huân Y, lần này ngươi đã gặp được bảo bối, có điều ngoại trừ nữ nhân ngốc này, người khác muốn có được truyền thừa của Tô Nhan cũng rất khó. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút. Đúng rồi, Quy Y, thiên phú linh giới của ngươi rất mạnh, nếu như vì tu hành mà phải có thiên phú linh khuyết vừa khôi phục đã tự sát, nhưng ta không tán đồng phương pháp này, cái mạng này, ngươi chỉ có thể dùng để ngăn cản tai kiếp. Ừm, ta biết rồi, hai người rất nhanh tiến vào cửa đá, phía sau cửa đá hoàn toàn là một vùng thiên địa khác, một đạo nguy nga vô cùng lơ lửng tại không trung, do khủng bố trận pháp chống đỡ, hai người tại phía dưới cung điện, giống như con kiến hôi. Làm thế nào điều khiển trận pháp phương pháp cũng bị ám ảnh nhớ kỹ, rất nhanh, hai người liền bị lực lượng đặc thù dẫn dắt, tiến nhập trong cung điện, cửa điện mở ra, trong cung điện nguy nga không gì sánh được, ngoại trừ hoa văn bên ngoài, chỉ có ba đồ vật lơ lửng trên không trung. Những thứ này hẳn là truyền thừa vật mà Tô Nhan lưu lại, lệnh bài kia hẳn là lệnh bài chủ nhân của Si Tình Cốc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lệnh bài này rất xinh đẹp nha, Xiên Y duỗi tay ra, muốn triệu hoán cốc chủ lệnh tới. Diệp Phàm lập tức ngăn cản, cốc chủ lệnh này cũng liên kết với truyền tống trận, nếu lấy được truyền tống trận, cốc chủ sẽ trực tiếp bị truyền tống tới Si Tình Cốc. Tô tỷ tỷ ở trong truyền thừa thần hồn hình như có nhắc đến, ta vừa rồi kích động nhất thời quên mất, may mắn ngươi biết, Diệp Phàm ngươi thật lợi hại. Điền Y nghe vậy không khỏi gật đầu nói, đối với Diệp Phàm càng là mê luyến, Diệp Phàm cảm thụ được ánh mắt nóng cháy của Rừng Rực, không khỏi lộ ra một tia cười khổ, dục tình chủng thần quyết này thật đúng là khủng bố. Lệnh bài này chờ ngươi chuẩn bị tiến vào linh cảnh hãy dùng, trước lúc đó, ngươi nhất định phải có đủ thực lực, thanh danh Si Tình Cốc luôn không tệ, nhưng dù sao đã qua nhiều năm như vậy, cũng không ai biết bọn họ còn tuân thủ tổ huấn hay không. Diệp Phàm nói tiếp, hai thứ khác, trước tiên ngươi có thể lấy xuống xem một chút. Xiên Y nghe vậy ngoan ngoãn vẫy tay, ngoại trừ lệnh bài, hai thứ khác bay xuống, một đôi giày, còn có một nhánh cây kỳ dị. Đây là, Bách Lý Phi Hành. Bách Lý Phi Hành, rất lợi hại sao? Đương nhiên. Nghe nói vật ấy chính là tín vật đính tình của Đoạt Thiên Chí Tôn tặng cho Si Tình nữ đế, phía trên khắc họa trận pháp cực kỳ thần bí, có thể trong thời gian ngắn đạt được năng lực lăng không phi độ, tốc độ càng có thể đạt tới cảnh giới Chí Tôn trong khoảng thời gian ngắn. Lúc ấy nữ đế Si Tình còn chưa đạt tới cảnh giới Chí Tôn, vật ấy chính là Đoạt Thiên Chí Tôn giao cho nàng bảo mệnh. Diệp Phàm cười nói, chỉ cần có được vật này, cho dù là hư khuyết cảnh đuổi giết, người cũng có thể trong thời gian ngắn kéo dài khoảng cách, người nói vật này có mạnh hay không? Lợi hại như vậy à? Diệp Phàm, ngươi mặc đi, người của Kiếm Tông muốn giết ngươi, có vật này chỉ ít có thể khiến ngươi ở thế bất bại. Lúc này ảnh hưởng cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng có chút ấm áp, ngược lại cười nói, thần thông quảng đại như ta, thứ này đối với ta mà nói vô dụng, ngươi giữ lại. Ta có thiên phú niết bàn của linh khuyết, người khác muốn giết ta còn khó hơn. Diệp Phàm, ngươi lưu lại đi, ta nói ngươi giữ thì cứ giữ, sao nào, không nghe lời của ta à? Vậy ta giữ lại là được mà. Ừm, yên tâm đi, giữa ta và ngươi sẽ không khách khí đâu, với lại khúc gỗ này không có tác dụng gì với ngươi, nhưng đối với ta lại có tác dụng rất lớn. Diệp Phàm lộ ra nụ cười dịu dàng nói, cây gỗ này cũng là bảo bối sao? Tự nhiên, tuy Tô Nhan để lại bảo bối tầm thường cho hậu nhân của Si Tình Cốc, nhưng nơi này nếu là nơi truyền thừa của nàng, đồ vật tự nhiên sẽ không quá kém, cây gỗ này có lai lịch rất lớn, tương truyền Thiên Vũ Đại Lục có một thế giới dưới lòng đất. trong thế giới dưới lòng đất, tâm của thế giới này, thực ra là một gốc cây đại thụ. Diệp Phàm gật đầu, cây khổng lồ này được võ tu ở Đại Lục Thiên Vũ gọi là mệnh thụ, đương nhiên, đây đều là lời đồn đãi, chưa có ai từng tiến vào thế giới thần bí dưới lòng đất kia, nhưng có người chứng minh được mệnh thụ quả thật tồn tại, bởi vì hắn đã lấy được một cành của cây. Còn có người có thể đạt được trí bảo như vậy, người này là ai? Đệ nhất cường giả thời thượng cổ đoạt Thiên Chí Tôn, tranh đoạt cả đời Thiên Chí Tôn, có hai người chí ái, hai cô gái này cũng là kỳ nữ tuyệt cổ, một người chính là thánh tổ vô tình của băng thần điện, một người chính là nữ đế si tình cốc chủ si tình. Nếu đã mạnh mẽ như thế, vì sao cuối cùng ba người không thể tiến vào tiên giới? Ta không rõ tình huống cụ thể, ta chỉ biết thời thượng cổ Đại Lục Thiên Vũ xảy ra hạo kiếp. Bởi vì hạo kiếp lần này vô số thánh hiền vẫn lạc, vô số võ học truyền thừa thất truyền, Đoạt Thiên Chí Tôn đã chết trong trường hạo kiếp này. Còn nữ đế si tình sau khi kết thúc hạo kiếp, lại vì Đoạt Thiên Chí Tôn mà hy sinh tình cảm. Cũng là vô tình nữ đế, hẳn là đã phi thăng tiên giới. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta tại trong truyền thừa của Tô Nhan tỷ tỷ, cũng đại khái biết một ít, hình như là lối vào một thế giới khác bị mở ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Xiên Y nghe hồi tưởng nói, chuyện thượng cổ không cần quan tâm, thứ ta muốn nói chính là nhánh cây này. Ý của ngươi là nó là nhánh cây của mệnh thụ. Không sai, nó chính là nhánh cây mệnh thụ duy nhất của Thiên Vũ Đại Lục hiện giờ. 397, chuyện cũ phủ đầy bụi, cử thụ thụ thụ có sinh mệnh lực cực mạnh, và lại chỉ có người mở ra tinh huyệt thuộc tính mới có thể hấp thu, nguyên bản vật ấy là Đoạt Thiên Chí Tôn và nữ đế si tình để lại cho đời sau của mình, tinh huyệt hai người các nàng mở ra đều không phải tinh huyệt thuộc tính, chỉ tiếc, bọn họ đến cuối cùng, cũng không có con cháu. Diệp Phàm nói tiếp, tinh huyệt mà ta mở ra là năm hành tinh huyệt, chỉ cần hấp thu mệnh thụ thụ thụ, năng lực khôi phục của ta sẽ đạt được tăng phúc cực kỳ đáng sợ, ít nhất như thương thế lần này, ta chỉ cần tự tin nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ tự chữa lành. Nói đến đây, trong lòng Diệp Phàm thoáng có chút kích động. Vậy thì tốt quá, Diệp Phàm, ngươi luyện hóa nó đi. Ta cũng không khách khí nữa, Bách Lý Phi Hành kia ngươi cũng đã luyện hóa xong, về sau chúng ta cùng một chỗ nhìn xem điêu văn trên vách tường này, đẳng cấp vũ kỹ phía trên cực cao, nghĩ ít nhất cũng là thiên giai công pháp. Được rồi, Xôn Lả gật đầu, lúc này hai người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa bảo bối trong tay, cũng may Diệp Phàm mang theo lương khô không ít, nếu không thật sự không có thời gian ở chỗ này chậm rãi luyện hóa những bảo bối này. Một tháng, hai tháng, bốn tháng, từ sau khi Diệp Phàm chết, Kiếm Tông quả nhiên không tìm Thiên Phủ gây phiền toái nữa, Thiên Hạ Thương Hội đối với cái chết của Lý trưởng lão cũng không chủ động nhắc tới, giống như tất cả đều tiến nhập bình thường. Thiên Phủ Diệp Phàm mất tích, đối với toàn bộ Thiên Phủ mà nói, đều là đả kích không nhỏ, trên Tiềm Long Phong, Lạc Tiểu Hy cùng Đường Linh bình thường tu hành, từ sau khi biết Diệp Phàm mất tích, Tiểu Lô Ly tu hành càng thêm cố gắng, mỗi ngày đều muốn báo thù cho Diệp Phàm. Gần như toàn bộ thời gian Mộng Vũ đều ở Phượng Minh Phong, toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đối với Kiếm Tông cũng ít nhiều khó chịu. Mà bốn tháng này Kiếm Tông liên tiếp phát sinh không ít sự tình. Dương Thiệu Đế lấy đại đế trong ký ức chiến đấu như thủy tinh của Diệp Phàm làm chứng, thuyết phục Diệp Phàm chính là độc thủ đứng sau màn của thương hội trong thiên hạ. Mặt khác, hắn không hề đề cập tới tài nguyên tu luyện bồi thường của Kiếm Tông lúc trước, mà lấy những tài nguyên này làm nhân tình, mời thương hội trong thiên hạ cùng đối phó với Thiên Phủ. Thiên Hạ Thương Hội dù sao cũng là thế lực linh cảnh, ở Thiên Vũ Đại Lục, có quy định bất thành văn, mỗi thế lực linh cảnh không thể vượt qua phạm vi linh cảnh ra tay với các thế lực linh cảnh khác. Trừ phi có đại thù sinh tử, hiển nhiên chỉ dựa vào cừu hận trước mắt thì còn chưa đủ trình để thương hội thiên hạ ra tay. Nhưng dưới sự khuyên bảo hết lần này tới lần khác của Dương Thiệu Đế, cộng thêm chỗ tốt mà Kiếm Tông hứa hẹn, thương hội trong thiên hạ đã đồng ý chi viện cho ba cường giả hợp thánh cảnh và một vài cường giả hợp phàm cảnh. Ngoài ra, Dương Thiệu Đế còn liên hệ thành công với Thiên Ma Tử, yêu cầu của Dương Thiệu Đế là chiến đấu một ngày, ông ta muốn tiến vào trung tâm trận pháp Thiên Phủ phá hư trận pháp. Để đáp tạ, Dương Thiệu Đế sẽ cung cấp 2.000 đệ tử Thiên Phủ huyết tế cho Thiên Ma Tử, mặt khác, người của Thần Hỏa Sơn Trang cũng lui tới mật thiết với Kiếm Tông, tất cả đều đang lặng yên không một tiếng động. Diệp Quỷ và Diệp Tàn, đại lực cũng tiến vào Bách Thánh chiến trường nổi danh nhất Thiên Thú Sơn Mạch. Trận pháp nơi này dù là cường giả chí tôn cũng rất khó phát hiện. Có thể nói, tất cả mọi người đều biết nơi này có bảo bối nhưng không ai có thể tiến vào đây. Đương nhiên, đại năng tuyệt thế ở Trung Linh Cảnh có tư cách tiến vào nơi đây, nhưng bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi tới Đông Linh Cảnh. Bí cảnh Trung Linh Cảnh, cấm địa cũng không ít hơn Đông Linh Cảnh. Có điều người khác không vào được nơi này. Nhưng đối với ba người có đại đế Diệp Tàn mà nói lại không có trở ngại gì, một đường thẳng tiến vào sâu trong Bách Thánh chiến trường. Chiến trường Bách Thánh, nghe đồn thời điểm hạo kiếp thượng cổ kéo đến. Địa phương Thánh Hiền ngã xuống, sau này Thánh Hiền vì tránh cho đám Thánh Hiền ngủ say bị quấy rầy, bố trí trận pháp khủng bố như vậy. Nơi này không có cung điện nguy nga, cũng không có chí bảo, toàn bộ chiến trường bách thánh, chỉ có hoang vu, trên mặt đất còn đầy xương khô. Bên trong những bộ xương khô này, có chỗ trắng như tinh ngọc, có chỗ là huyết cốt màu đen. Uy áp đáng sợ của thánh hiền khiến ba người Diệp Tàn có chút khó khăn cất bước. Ở đây bọn họ cứ như trên người mình có một ngọn núi vậy. Lập tức, trong lòng ba người hoảng sợ, đây mới chỉ là thánh hiền đã chết đi, nếu chỉ là một thánh hiền còn sống thì sẽ kinh khủng đến mức nào chứ? Nhị ca, ở đây có một bia đá. Diệp Quỷ chỉ vào một sườn núi bên trái cất cao giọng nói. Bia đá, không có, đại lực, người thấy sao? Ta cũng không thấy, nơi đó chỉ có một sườn núi hoang trơ trụi, đại đế, là trận pháp sao? Không phải trận pháp, trước mặt bản thần thú, trận pháp không có chỗ ẩn nấp. Đại đế nghe vậy không khỏi tự tin nói. Sắc mặt Diệp Quỷ lập tức trở nên khó coi, trên bia đá có một vị lão giả đang ngồi. Lão giả vẫy tay với ta, tam đệ, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nơi đây là chỗ ngã xuống của thượng cổ thánh hiền, cho dù trải qua vô số năm tháng, cũng quả thật không phải chúng ta có khả năng chống lại. Hơn nữa, thánh hiền vì sao lại chết ở chỗ này, đến cùng là giết chết những thánh hiền này, bọn họ là chiến đấu với tồn tại như thế nào, chúng ta căn bản không thể biết được. Diệp Tàn lúc này cất cao giọng nói, trên những xương cốt màu trắng này, khí tức hùng vĩ, có uy của thánh hiền, trên khí cơ, mang theo một tia kiên quyết cùng thảm liệt, mà trên huyết cốt màu đen, hoàn toàn bạo ngược cùng khát máu. Hơn nữa ở trong vô tận tuế nguyệt, huyết dịch không đập, thoạt nhìn giống như là chủng tộc trên thiên vũ đại lục. Tam đệ, Diệp Tàn xoay người, Diệp Quỷ biến mất với một sức lực to lớn. Trước mặt hắn là một tấm bia đá không lớn che khuất tầm mắt. Trên bia đá, máu tươi chậm rãi chảy ra, từng dòng chữ bằng máu hiện lên, ma linh bất diệt, ta hồn bất diệt, thiên vũ bất an, nào đến đường về, thần ma bất vi chủ, thiên địa không vi tôn, chúng ta tu võ, thà chết chứ không nô. Máu ta chưa khô, thần ta chưa chết há lại để cho ma linh lướt qua. Ngày sau mặc chiến giáp ta, lấy chiến kích của ta, bước lên long kỵ, tái chiến ma linh quỷ giới, tế luyện hàng tỷ hồn đồng bào, an ủi linh hồn tiền bối của ta, võ tu đời sau, kế thừa truyền thừa của chúng ta, lấy huyết thệ ta nguyện, lấy giết chứng đạo ta. Ngay sau đó, tất cả huyết dịch tiến vào trong đầu Diệp Tàn, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất, toàn bộ thiên địa đấu chuyển tinh di, sau một khắc, Diệp Tàn đã đi tới một bình nguyên rộng lớn vô cùng. Hắn mặc chiến giáp màu đỏ, tay cầm thần kích hình vuông, chân đạp thần long, phía trước hắn là vô số thân ảnh màu đen, những bóng người này đứng ngang hàng với nhân loại ở đại lục thiên võ, thế nhưng trên cổ của bọn họ đều có những đường vân màu đen thần bí, đường vân này có chút quen thuộc. Diệp Tàn hơi do dự nhưng lập tức ghi nhớ, trên người thiên ma tử cũng có. Đứng trước những bóng đen đó là một nam tử cao lớn, phía sau hắn là hai đôi cánh ma khí màu đen lắc lư, nhìn Diệp Tàn, cất cao giọng nói, bất tử chí tôn. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng ma linh thánh giới ta, hôm nay tha cho ngươi không chết. Ma hồn, cho dù chết trận, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm nô lệ của ma linh quỷ giới các ngươi. Các ngươi dùng thịt người làm thức ăn, máu người làm thịt uống, còn làm công cụ sinh đẻ trên thiên vũ đại lục chúng ta. Khi các nàng sinh con sẽ bị con mình ăn tươi, ác nghiệp nặng nề, chỉ có máu tươi mới có thể trả lại. Muốn ta quy hàng, ha ha, trừ phi thiên địa nổ tung, sơn hà đảo ngược, bằng không chỉ cần có ta không chết một ngày. Nhất định phải đổ sát ma linh, nợ máu phải trả bằng máu. 398. Sinh tử chí tôn, nếu thế, ta sẽ giết ngươi. Ma hồn gầm lên một tiếng, tiếp đó, vô số bóng đen dưới sự dẫn dắt của hắn tựa như vòi rồng đen ngòm cuồn cuộn cuốn tới. Trong đôi mắt của sinh tử chí tôn lộ ra một tia sát ý mãnh liệt, ngược lại nhìn về phía sau lưng, đến giờ phút này, Diệp Tàn mới phát hiện, ở phía sau lão là từng võ tu nhiễm huyết, những võ tu này chỉ có lác đác mấy vạn người. So với thủy triều màu đen phía trước không biết kém gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, hai mắt tất cả võ tu chỉ có sát ý thảm liệt, không sợ thù hận tử vong, cùng với tín ngưỡng quyết không lui về sau. Ở phía sau những người này xa hơn, vô số võ tu thực lực nhỏ yếu mang theo phàm nhân không có thực lực chạy về phía thành trì nguy nga, trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn, ước chừng vượt qua trăm vạn người, đồng thời, tại sinh tử chí tôn cùng ở dưới chân, thi thể đầy đất, có cả ma linh, cũng có võ tu. Hiển nhiên, trước đó nơi đây đã phát sinh chém giết kịch liệt. Ma linh không chết, sinh tử chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy, tất cả võ tu phát ra tiếng gào thét ngập trời, hồn phách của ta bất diệt. Oanh oanh oanh, nguyên lực cuồng bạo nổ tung, tất cả mọi người liều mình lao về phía dòng lũ màu đen ở phương xa. Diệp Tàn không thể khống chế sinh tử chí tôn, điều duy nhất hắn có thể làm chính là cảm thụ hận ý ngập trời trong thân thể sinh tử chí tôn kia, cảm nhận loại sát phạt thảm liệt này. Song phương hung hăng va chạm với nhau. Cho dù số người võ tu của thiên vũ đại lục ít hơn rất nhiều so với đối phương, nhưng tất cả mọi người đều bộc phát ra chiến lực không thể giải thích được. Bọn họ căn bản không cố kỵ sinh tử của mình, mặc dù nhận một kiếm, cũng muốn chém giết một mình đối phương. Điên cuồng, mênh mông, vào giờ phút này, mấy vạn võ tu hợp thành thành sắt thép, cứng rắn chặn lại công kích của sóng chiều màu đen, phàm nhân phía sau, võ tu thực lực nhỏ yếu không muốn sống mà chạy như điên về phía thành trì. Bọn hắn cắn răng, trong đôi mắt là huyết lệ đang vung vẩy, bọn hắn không có thời gian nhìn tình huống võ tu đánh nhau ở phía sau, lãng phí một giây đồng hồ, đều là thua thiệt đối với những võ tu này, bọn hắn dùng máu thịt, chặn lại thiết kỵ của ma linh. Oanh oanh oanh, thời gian chậm rãi trôi qua, võ tu của Đại Lục Thiên Vũ không ngừng bị chém giết, mặc dù bọn họ có tín ngưỡng đáng sợ nhưng chênh lệch thực lực vẫn không cách nào bù đắp nổi. Cuối cùng, toàn bộ võ tu đều chết trận, chỉ còn lại một mình Chí Tôn Sinh Tử, đang trùng trùng điệp vây khốn chém giết trong thế tử ma linh. Tất cả phàm nhân tiến vào thành trì, trận pháp hộ thành mở ra, tất cả mọi người nhiệt lệ lưng tròng nhìn nam tử huyết y đang ác chiến giữa ma linh, vô số ma linh trước sau nhập lại bị chém giết, lại cuồn cuộn không ngừng xông lên. Diệp Tàn có thể cảm giác rõ ràng sự suy yếu và không cam lòng của Chí Tôn Sinh Tử, một người có mạnh hơn nữa cũng không thể nào chống lại được thiên quân vạn mã, mấy chục vạn ma linh, mỗi một ma linh kém cỏi nhất đều đã bước vào cương cảnh, trong đó còn có không ít cương thể cảnh, siêu phàm cảnh, hợp thánh cảnh, thậm chí còn có cả tồn tại hư lam cảnh, mà ma hồn cầm đầu lại là Chí Tôn cảnh. Chí Tôn Sinh Tử không phải là thần, tỏa kỵ thiên long cuối cùng cũng bị chém chết, đau thương của Chí Tôn Sinh Tử ảnh hưởng sâu sắc tới Diệp Tàn. Mãi cho đến khi ma hồn cắm trường thương vào trong lồng ngực của hắn, tất cả mọi chuyện đều bất động. Diệp Tàn không biết đây là chiến tranh lúc nào, có lẽ là hạo kiếp thời thượng cổ, cũng có thể là lịch sử chưa bao giờ được ghi chép lại, nhưng từ tận đáy lòng hắn ta vẫn tôn trọng Sinh Tử Chí Tôn. Diệp Phàm đã từng nói với hắn, một người có được năng lực cường đại nên gánh vác trách nhiệm của hắn. Một người chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, không xứng gọi là cường giả. Cường giả chân chính là lúc xuất hiện tai nạn không thể chống lại, trở thành một bức tường ngăn trở lực trùng kích. Cũng không phải là nói một người hẳn là vô tư, chỉ là Diệp Phàm cho rằng, định nghĩa một người có mạnh mẽ hay không, không chỉ nhìn thực lực của hắn, còn muốn xem hắn dùng thực lực của mình đi làm cái gì. Sinh Tử Chí Tôn chính là cường giả trong miệng Diệp Phàm, với năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể một mình chạy trốn, để trăm vạn bách tính, võ tu yếu đuối đi tìm chết, nhưng mà hắn không có, tất cả võ tu bên cạnh hắn đều là cường giả, những người này mới là đáng kính. Dường như cảm nhận được sự tôn kính phát ra từ linh hồn của Diệp Tàn, Chí Tôn Sinh Tử bình tĩnh tại chỗ nở nụ cười, hắn không cam lòng hóa thành một loại kỳ vọng, một loại ký thác. Ngay sau đó, Diệp Tàn cảm thấy rõ ràng trong cơ thể của Sinh Tử Chí Tôn có một đạo nguyên khí cực kỳ huyền diệu xoay tròn, sau đó thương tổn do một thương chắc chắn phải giết kia nhanh chóng khôi phục, tất cả tử khí trên người hắn dưới sự xoay tròn của đan dược chuyển hóa thành sinh khí, như Chí Tôn Sinh Tử kỳ tích sống lại. Trong công pháp tu hành cấp thánh Sinh Tử Quyết, thần hồn Diệp Tàn bắt đầu xuất hiện những thông tin chi tiết của bộ công pháp này, đồng thời Diệp Tàn cũng có cảm giác đan điền bị nghiền nát của mình bắt đầu gây dựng lại, mà đan môn của hắn vẫn mở ra như trước, nói cách khác, hắn có thể tu hành cùng lúc cả đan môn, đan điền. Sinh Tử Thần Quyết có thể hình thành sinh tử đan trong cơ thể, sinh tử đan có thể hấp thu tất cả thương tổn hóa thành sinh khí hóa thành nguyên lực, từ đó đạt tới hiệu quả cuồn cuộn không dứt của nguyên lực, nhưng mà sự chuyển hóa của sinh tử đan có cực hạn. Một khi đạt tới cực hạn thì sinh tử đan sẽ phải siêu tải, không cách nào chuyển hóa nữa, thậm chí vỡ vụn. Tu luyện tới cảnh giới cực cao, có thể khởi tử hồi sinh. Đây tuyệt đối là công pháp tu hành cực kỳ kinh khủng, hiển nhiên đây chính là truyền thừa của Chí Tôn Sinh Tử. Sinh Tử Chí Tôn sống lại làm cho ma hồn trở tay không kịp, một cái vòng lại quỷ thần trảm, trực tiếp đánh cho ma hồn trọng thương, tiếp theo, lại là ác chiến thảm thiết. Trận chiến này, đánh suốt một ngày một đêm, cuối cùng, Chí Tôn Sinh Tử chém giết gần 20 vạn ma linh, sinh tử đan của hắn bị phá nát, trường kích biến thành hai nửa, bị ma hồn một thương đâm thủng trái tim, cả người như là cột chống trời, trường kích ở trên mặt đất, dưới chân là thi thể chồng chất thành núi của ma linh. Từ nơi sâu xa, giống như có một đạo thanh âm đang gào thét, ma linh bất diệt, hồn ta bất diệt, thiên vũ bất an, lai vãng đồ, thần ma bất vi chủ, thiên địa bất vi tôn, chúng ta tu võ, thà chết chứ không nô. Máu ta chưa khô, thần ta chưa chết há lại để cho ma linh lướt qua. Ngày sau mặc chiến giáp ta, lấy chiến kích của ta, bước lên long kỵ, tái chiến ma linh quỷ giới, tế luyện hàng tỷ hồn đồng bào, an ủi linh hồn tiền bối của ta, võ tu đời sau, kế thừa truyền thừa của chúng ta, lấy huyết thệ ta nguyện, lấy giết chứng đạo ta. Tất cả mọi thứ biến mất, ý thức của Diệp Tàn quay trở lại, đồng thời, vô số tin tức huyền ảo điên cuồng truyền vào thần hồn của hắn. Tấm bia đá phía trước hắn bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một tảng đá kỳ lạ, tảng đá trong nháy mắt đụng vào trái tim Diệp Tàn, không có cảm giác đau đớn, trái tim của hắn bắt đầu dung hợp với tảng đá, một luồng sinh mệnh chi lực thần kỳ từ trong lòng hắn rót vào máu. Cuối cùng, ở trên đan điền của hắn, ngưng kết thành một viên sinh tử đan nhỏ yếu. Tấm bia đá trước mắt vỡ vụn, Diệp Tàn khôi phục năng lực khống chế bản thân. Hắn nhìn lại vùng hoang dã trống trải trước mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, bái nói, Diệp Tàn hậu bối đã thề ở đây lập lời thề, nếu ngày sau ma linh xâm phạm, ta nhất định sẽ kế thừa di nguyện của tiền bối, giết tận ma linh. Lời này phảng phất như chấn động toàn bộ bách thánh chiến trường, vô số tàn hồn bất diệt gào thét, phảng phất cổ vũ cho Diệp Tàn. 399, kỳ ngộ của ba người, một chiến bào màu đỏ từ bên trong mặt đất bay ra, trực tiếp bay đến trên người Diệp Tàn, quần áo trắng của hắn phảng phất như bị chiến bào màu đỏ bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ uy phong bẩm bẩm, áo choàng màu đỏ đón gió tung bay, một đạo thánh uy kinh khủng quét qua, tiếp đó trở nên vô cùng yếu ớt, cuối cùng biến mất, tiến vào trong thân thể Diệp Tàn. Diệp Tàn có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của chiến bào đỏ, còn có sự suy yếu của nó, lúc này nguyên lực ân cần săn sóc, chiến bào đỏ kia phảng phất như có linh tính, lộ ra tình cảm vui sướng. Vảy máu thiên long, đạo khí tuyệt phẩm sau khi mặc vào, hiệu quả của sinh tử đan tăng lên 100%, hơn nữa thời gian khởi tử hồi sinh giảm xuống. Diệp Tàn hơi có chút kích động, thứ đồ tốt thế này cho dù là cường giả chí tôn cảnh cũng chỉ có thể đổ xô đi, cho dù hiện tại thiên long huyết lân gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Tổn hại quá nghiêm trọng, nhưng theo thực lực của Diệp Tàn tăng lên, chậm rãi nuôi dưỡng vật ấy, đến khi hắn đạt thành tựu chí tôn, thì chính là sinh tử chí tôn thứ hai. Lại một lần nữa bái tạ không khí, Diệp Tàn mới đặt lực chú ý lên người Diệp Quỷ và Đại Đế. Về phần Đại Đế, tên này đang nằm bò trên vai Diệp Tàn, nhàm chán ngáp. Tuy Đại Đế làm việc không chắc chắn, nhưng kiến thức lại không ít, dù sao rất nhiều truyền thừa ký ức là người khác hâm mộ cũng không được, đối với tình huống của ba người Diệp Tàn. Hắn gần như có thể kết luận là đang tiếp nhận truyền thừa. Đại Đế tỏ vẻ rất khó chịu, ba người này sao có thể đánh đồng với Đại Đế vĩ đại được chứ, cho dù là đối tượng tìm kiếm truyền thừa, cũng nên chọn đồng chí thần thú Đại Đế vĩ đại. Nhưng, những thánh hiền này vậy mà đều thay đổi trách nhiệm về hắn, đây là đố kỵ, đúng vậy, ghen ghét trắng trợn, bởi vì hắn là thần thú, những người này ghen ghét thiên tư của hắn. Diệp Quỷ và Đại Lực vẫn bị thần hồn mất phương hướng, Diệp Tàn đánh giá xung quanh, trong trí nhớ của chí tôn sinh tử, chỗ hắn chết tuyệt đối không phải là thiên thú sơn mạch, vì sao thi cốt của hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hậu nhân thống nhất thi cốt những thánh hiền này đến đây? Hơn nữa, giờ phút này gã có thể xác định, những huyết cốt này cũng đều là thánh hiền nhân tộc, sở dĩ phía trên sẽ có máu đen, chỉ có một loại tình huống, là hậu thiên bị ăn mòn. Từ nơi này, có thể giả thiết một loại tình huống như vậy, bách thánh chiến trường căn bản không phải vì mang thai thánh hiền, mà là dùng thần hồn lực còn sót lại của bọn họ áp chế một dạng đồ vật ở thiên thú sơn mạch. Thứ này có thể là tuyệt thế ma linh của ma linh giới, cũng có khả năng là lối vào ma linh giới. Lại liên tưởng đến đường vân màu đen trên cổ thiên ma tử, tế đàn ở bạch cốt phần mộ, có liên quan đến thứ nào đó có phong ấn hay không? Những thứ này, Diệp Tàn đều không biết được, nhưng gần 100 thi cốt của thánh hiền ở đây đã có gần một nửa biến thành huyết cốt. Nếu như tất cả bạch cốt đều biến thành huyết cốt, có phải sẽ đại biểu cho việc trấn áp đồ vật này xuất thế hay không? Các loại manh mối cuối cùng Diệp Tàn đưa ra suy luận là đang ở phía dưới thiên thú sơn mạch. Những thứ liên quan đến ma linh hoặc thứ khác có liên quan đến ma linh, tế đàn cùng tượng đá tại bạch cốt nghĩa địa cùng với những bộ xương khô này của bách thánh chiến trường đều là vật đang trấn áp dưới mặt đất. Người làm những chuyện này, tất nhiên là nhân vật đại năng thời đại thượng cổ nào đó, sở dĩ hắn dùng trận pháp bảo vệ bách thánh chiến trường, không phải là không cho tàn hồn truyền thừa của những thánh hiền này, mà là sợ hãi bởi vì tham luyến, dẫn đến vô số võ tu mang di cốt thánh hiền này đi. Trong lúc Diệp Tàn còn đang suy tư, khí tức của Diệp Quỷ đột ngột trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, sát ý khủng bố lập tức tập sát tất cả, ngược lại bị hắn đè xuống, nhìn về phía Diệp Tàn. Tam đệ, người đạt được truyền thừa gì rồi? Là một vị thánh hiền, người này tên là Kiếm Tâm Lão Nhân, truyền thừa một bộ dưỡng kiếm chi pháp, tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng đều có thể làm cho thực lực của ta tăng lên không chỉ gấp đôi. Phương pháp dưỡng kiếm, đúng vậy, dùng tâm huyết dưỡng kiếm hợp nhất nhân kiếm trong cơ thể ngưng tụ kiếm tâm, một khi kiếm tâm thành thì thực lực của ta sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Diệp Quỷ gật đầu nói, quá trình ngưng kết kiếm tâm sợ là có chút gian nan, bất quá chỉ cần cố gắng, những thứ này cũng không tính là việc khó. Đúng vậy, kiếm tâm ngưng kết cần thiên địa kỳ vật liên tâm thần tử đặc thù, loại kỳ vật này ở toàn bộ thiên vũ đại lục không vượt quá một tay. Hiếm thấy như vậy, tam đệ không nản chí, chờ lão đại trở về, những thứ này đều không phải vấn đề. Cho nên lão nhân kiếm tâm ngưng kết kiếm tâm cho ta xong, hiện tại ta chỉ cần ôn dưỡng nó là được rồi. Diệp Tàn nhất thời không nói nên lời. Ngươi không thể nói trực tiếp, lãng phí vẻ mặt của ta. Sau một phen thảo luận, Diệp Tàn cũng biết chiêu thức kiếm tâm đáng sợ đến cỡ nào. Đây không tính là pháp quyết tu luyện, cũng không tính là võ kỹ, chỉ có thể nói là cảm ngộ một loại kiếm đạo. Một khi thúc dục kiếm tâm, sức chiến đấu của Diệp Quỷ sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy lần. Đương nhiên, bởi vì bây giờ Diệp Quỷ còn chưa có đủ lý giải về kiếm đạo, kiếm tâm cũng là lão nhân kiếm tâm trợ giúp hắn ngưng tụ, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể an toàn thúc dục 1% uy năng. Nếu muốn thôi động càng nhiều uy năng hơn, hoặc là bản thân có thể cảm ngộ kiếm sâu hơn một tầng, hoặc là phải chấp nhận cắn trả. Cuối cùng là đại lực, thánh hiền truyền thừa toàn lực cho thánh nhân tộc, không phải là nhân tộc, mà là ma viên. Trước mặt hạo kiếp, tất cả sinh linh thiên vũ đại lục đều sẽ đoàn kết nhất trí, ma viên đã mở ra huyết mạch tam trọng, mỗi khi mở ra một tầng huyết mạch, thực lực sẽ tăng vọt. Sau khi mở ra trùng huyết mạch tầng thứ ba, cả người sẽ trở thành ma viên chân chính, có thể sử dụng năng lực của ma viên thiên phú, có thể đánh ra một kích siêu việt lực lượng mạnh nhất của bản thân công kích gấp 10 lần. Đương nhiên, huyết mạch ma viên cường đại cũng không phải là thứ có thể tùy ý mở ra, kỹ năng truyền thừa của những thánh hiền này vượt xa cực hạn bọn họ có thể thừa nhận, cho nên muốn mở ra tam trọng huyết mạch, nhất định phải đại lực tu vi luyện thể của bản thân, nếu không cũng sẽ bị huyết mạch cắn trả. Bất quá bởi vì kích hoạt huyết mạch, lực lượng đại lực lần nữa tinh tiến không ít, hơn nữa ma viên còn tu sửa tâm pháp luyện thể của kim cương bá thể, lấy kim cương bá thể làm cơ sở, lần nữa tăng lên, cuối cùng thu được công pháp luyện thể ngụy thánh giai của ma viên bá thể. Lực lượng tăng phúc, lực phòng ngự đáng sợ hơn, càng không có khả năng khôi phục, thực lực tăng lên cực lớn. Lần rèn luyện này chỉ cần 4 tháng đã khiến năng lực của ba người tăng lên không ít, trong đó công thần đương nhiên là đại đế, người có được thần nhãn lôi long nguyên hắn có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào, mà đại năng bình thường truyền thừa đều là người kế thừa dùng trận pháp để khảo nghiệm. Dù sao đại đa số các đại năng chỉ còn sót lại một đám tàn hồn, ngoại trừ dùng trận pháp thì bản thân đã không còn đủ thực lực để hoàn thành truyền thừa. Lần này thu hoạch nhiều như vậy, nhị ca, chúng ta ra khỏi nơi đây, đi tới các cấm địa khác xem sao. Diệp Quỷ cực kỳ si mê tu hành, lại thêm lòng mang lá phàm, cho nên có chút sốt ruột nói. Tu hành cần phải tuần tự từng bước, chúng ta cần tốn rất nhiều thời gian tiêu hóa những gì mà bản thân có được trước đã, mặt khác, chúng ta lần này vận khí tốt mới có thể đạt được truyền thừa như thế, cũng có rất nhiều truyền thừa là do chúng ta không có cách nào chủ đạo. Chúng ta trước trở về thiên phủ củng cố tu vi của bản thân đã. Diệp Tàn lắc đầu.